độc dược rất ổn định. Ninh Tu đem nó cầm lên, uống một hơi cạn sạch. Oanh, kinh khủng độc tính ở trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Cho dù hắn có bách độc chân kinh đều kém chút không chống nổi. Chân khí cộng 999.999. Chân khí cộng 999.999. Ninh Tu đã lâu cảm nhận được chân khí cấp tốc tăng lên cảm giác. Theo chân khí trong cơ thể không ngừng gia tăng, Ninh Tu trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung, xem ra độc dược này nghiên cứu chế tạo thành công, cũng không biết nó bày biện ra tới hiệu quả là như thế nào, có phải hay không ta trong dự đoán như thế đâu. Nghĩ đến cái này, Ninh Tu liền thu liễm bách độc chân kinh hiệu quả. Trong nháy mắt, độc tố quét sạch toàn thân, Ninh Tu chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, phần bụng có một cỗ mãnh liệt đau đớn quét sạch mà ra, tan rã ngũ tạng lục phủ của hắn. Phốc, hắn nhịn không được một ngụm máu phun ra, đón lấy, hắn bách độc chân kinh tiếp tục vận chuyển, kia cỗ mãnh liệt thống khổ mới dần dần bị áp chế xuống dưới, mà hồi sinh cổ cũng đang nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Thật là khủng khiếp độc a, ngay cả hắn cái này người luyện chế cũng than thở. Không xong, Ninh Tu, Tu La Tông xảy ra chuyện. Lúc này, Mộ Hoàng vọt vào, nói với Ninh Tu, mà nghe được tin tức này hắn cũng là sắc mặt biến hóa, xảy ra chuyện gì rồi? Tu La Tông địa giới bên trong, xuất hiện rất nhiều dị thú, bọn hắn đang khắp nơi phá hư, toàn bộ Tu La Tông cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chấn áp làm loạn dị thú, chỉ bất quá dị thú chi hỏa vẫn là khó mà áp chế, bọn hắn đành phải hướng Côn Luân xin giúp đỡ. Ta đã biết, Ninh Tu gật gật đầu, hắn không có chút gì do dự, liền muốn tiến về. Ta cùng ngươi đi, một cái đạm mạc thanh âm vang lên, là Cố Trường Phong, Tu La Tông nói thế nào cũng là hắn khai sáng tông môn, bây giờ nhận nghiêm trọng như vậy phá hư, hắn há có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu. Ta cũng cùng đi xem đi, Mộ Hoàng nói, được, ba người không chần chờ, lập tức chạy tới Tu La Tông địa giới. Mà giờ khắc này, Tu La Tông địa giới bên trong hỗn loạn tưng bừng. Xích Lân Giao, Cùng Kỳ, Chanh, Ba Xà, từng đầu kinh khủng dị thú, giờ phút này ngay tại khắp nơi làm loạn, thành trấn bị phá hư hầu như không còn, hóa thành phế tích. Nhân loại văn minh, thoáng qua không còn. Trận này tai nạn, không chỉ là phát sinh ở Tu La Tông địa giới bên trong. Thậm chí toàn bộ Nam Vực, đều hứng chịu tới tác động đến. Trong một mảnh phế tích, một cái thân mặc trường bào màu đen nam tử, hành tẩu trong đó, đối mặt bốn phía vô số chân cụt tay đứt, kêu rên dân chúng vô tội, thần sắc của hắn bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, mơ hồ trong đó, bốn phía có vô số huyết khí hướng hắn hội tụ mà đi. Thời gian dần trôi qua, trong tay hắn ngưng tụ ra một viên bảo châu màu đỏ ngòm. Ác ma viên vương, quả nhiên không hổ là ác ma chi danh, thụ nó ma khí ảnh hưởng dị thú, tất cả đều hóa thân ma thú, chỉ biết khắp nơi phá hư, nếu là bị hắn tiếp tục làm như vậy xuống dưới, chỉ sợ không cần mấy tháng, đừng nói Tu La Tông, chỉ sợ toàn bộ Nam Vực đều muốn hóa thành nhân gian luyện ngục. Hắc bào nam tử nỉ non nói, đón lấy, hắn ngước mắt nhìn về phía nơi xa, khóe miệng có chút dương lên, đối mặt khủng bố như thế tai thú, Ninh Tu, người cùng Côn Luân muốn thế nào ứng đối đâu. Một bên khác, một tòa Tu La Tông trấn thủ thành trì bên trong. Từng cái tu sĩ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua dưới tường thành, kia đếm mãi không hết dị thú, cùng bình thường dị thú khác biệt, những này dị thú trên thân đều mang một cỗ màu đen khí tức, so bình thường dị thú càng thêm bạo ngược, hung tàn. Giống như từng đầu từ trong địa ngục leo ra ma thú. Đối mặt dạng này ma thú đại quân, Tu La Tông các đệ tử nắm chặt binh khí trong tay, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bọn hắn nhìn lại sau lưng, thành trì bên trong kia từng cái tại run lẩy bẩy bách tính, đều là hít sâu một hơi. Mặc dù hoảng hốt sợ hãi, nhưng cũng biết không thể lui. Tu La Tông chính là Nam Vực bá chủ, là trên vùng đất này che chở người. Dân chúng cung phụng bọn hắn, đem bọn hắn nâng lên trời. Mà bọn hắn nên đối với mấy cái này bách tính phụ trách. Trên tường thành, Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy, Hứa Thu, Nạp Lan Thuần, Mộ Dung Thu Thủy bọn người ở chỗ này, nhìn xem phía dưới ma thú, vẻ mặt nghiêm túc. Mà tại bọn hắn trên không, còn có mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn tầng mây bên trong. Trên, người bọn họ tản ra mênh mông khí tức, chính là Tu La Tông chỉ có ba cái thiên nhân, Tu La Tông chủ, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi, mà bọn hắn ánh mắt nhìn về phía ma thú chỗ sâu, ở nơi đó cảm nhận được ba cỗ không thua khí tức của bọn hắn. Kia là ba đầu to lớn ma viên, nếu như nói, cái khác ma thú là binh, vậy cái này ba đầu ma viên liền đem. Tu La Tông chủ mấy người đều biết, một trận chiến này có thể hay không chiến thắng, ngay tại ở bọn hắn có thể hay không ngăn lại cái này ba đầu ma viên. Khủng bố như thế ma viên, không biết là từ nơi nào xuất hiện. Tử Vân Hoa ngưng tiếng nói, hy vọng Côn Luân có thể kịp thời phái người đến trợ giúp đi. Tu La Tông chủ thầm nghĩ, hắn luôn cảm thấy, trận này dị thú tai họa cũng không đơn giản, cái này phía sau, tựa hồ có một con bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Nếu là không đem đại thủ này cho bắt tới, cho dù bọn hắn có thể ngăn lại trận này ma thú tai ương cũng không làm nên chuyện gì. Giống, lúc này, trong đàn ma thú truyền đến một trận bào hiếu âm thanh. Lập tức, chỉ gặp ma thú làm loạn, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, từng đầu ma thú hướng phía thành trì phóng đi, bọn chúng công kích thậm chí khiến cho đại địa chấn động. Trong thành trì bách tính cũng bị dọa đến ôm làm một đoàn. Trên tường thành, Hứa Thu khẽ quát một tiếng, khai trận. Chỉ gặp trên tường thành, từng cái huyền ảo ký tự lưu chuyển, thành trì các nơi có từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, tại hư không giao hội, tạo thành một cái màn ánh sáng màu xanh lam, giống như một cái cự bát móc ngược tại thành trì bên trên. Vô số dị thú xung kích tại màn sáng bên trên, thân hình nổ bể ra tới. Đây là một cái kết giới, bất quá cái này vẫn chưa hết, nã pháo, trên tường thành, từng chiếc lấy nguyên tinh vì nguồn năng lượng nguyên tinh đại pháo bị đẩy ra, họng pháo có quang hoa lưu chuyển, lập tức thả ra từng đạo cột sáng. Oanh, oanh, oanh, cột sáng rơi vào trong đàn ma thú nổ tung, lúc này đem vô số ma thú nổ thịt nát xương tan, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ là ma thú thật sự là nhiều lắm, cho dù là nguyên tinh pháo uy lực mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng là tiêu diệt ma thú đối toàn bộ ma thú đại quân tới nói chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, Hứa Thu bọn người sắc mặt ngưng trọng, cũng lập tức xuất thủ. Chân khí phun trào, kiếm khí quyền phong, càn quét mà ra, phối hợp với nguyên tinh đại pháo dọn dẹp bầy ma thú, trong lúc nhất thời, ma thú tử thương vô số. Xem ra, Tu La Tông chiếm cứ thượng phong, trong mọi người tâm có chút buông lỏng, nhưng đón lấy, bọn hắn một trái tim lại treo lên tới. Chỉ gặp ma thú phấn đấu quên mình, điên cuồng đánh thẳng vào kết giới, tại những ma thú này trùng kích vào, nguyên bản không thể phá vỡ kết giới lại ngạnh sinh sinh bị xé mở một cái lỗ hổng. Từng đầu ma thú từ trong đó tràn vào, phóng tới thành trì. Hứa Thu ánh mắt ngưng tụ, cùng ta tiến đến ngăn chặn kết giới lỗ hổng. Hắn xung phong đi đầu, phóng tới lỗ hổng, trường kiếm trong tay múa, từng đạo kiếm khí bắn ra mà ra, đem các ma thú từng cái xé rách. Sau lưng hắn, cũng không ít Tu La Tông võ giả đi theo. Nhưng lập tức, càng thêm nghiêm trọng tình huống đi vào. Chỉ gặp tại kết giới địa phương khác, lần lượt xuất hiện lỗ hổng. Trương Bách Luyện, Mộ Dung Thu Thủy, Kế Vô Hạ bọn người nhao nhao dẫn người, đi lên ngăn chặn lỗ hổng, riêng phần mình thể hiện ra cao cường võ học. Mộ Dung Thu Thủy trường đao nơi tay, đao ý tung hoành, hóa thành vô tận đao võng, thông thần cảnh phía dưới ma thú, cơ hồ là chạm vào hẳn phải chết. Kế Vô Hạ quanh thân sát khí lưu chuyển, hóa thành la sát ảnh, to lớn la sát ảnh đưa tay ở giữa, liền đem từng đầu ma thú cho đập thành thịt nát. Còn có Trương Bách Luyện, hắn mười ngón điều khiển mấy trăm kiện ngã giáp, một người chính là một đội đại quân, ngạnh sinh. Sinh ngăn chặn một lỗ hổng, còn có Nạp Lan Thuần, lúc này, hắn đã không còn dĩ vãng to mọng dáng người, trên thân cơ bắp như nước thép đổ bê tông khối khối hở ra, thân thể giống như một tòa núi lớn tại trong đàn ma thú mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ, bị hắn đụng phải ma thú, không phải gân cốt đứt gãy, chính là bị trực tiếp đụng thành thịt nát, vô cùng hung tàn. Mà hắn nếu là thật sự hết giận hao tổn quá nhiều, liền trực tiếp xé mở ma thú huyết nhục bỏ vào trong miệng gặp, uống máu ăn thịt, thao thiết thần công vận chuyển, luyện hóa ma thú huyết nhục bổ sung chân khí, bền bỉ tác chiến năng lực, tại Tu La Tông không ai bằng. Còn có Thần Xoa, Trương Quân, bọn hắn một cái là Vân Trung Tử ngày xưa thủ hạ, một cái là vật thí nghiệm. Nhưng bây giờ đều gia nhập Tu La Tông, chống cự lại rất nhiều ma thú. Bất quá trên chiến trường, Trương Quân tựa hồ là cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, một thân lông trắng nhịn không được dựng thẳng lên. Nơi đó, có ta khí tức của đồng loại, ngươi khí tức của đồng loại, là ác ma viên, Thần Xoa nói, Trương Quân là bị Vân Trung Tử hóa thú qua võ giả, mà hắn hút hóa thú chi lực, chính là ác ma viên. Rất có thể, mà lại là phi thường khủng bố ác ma viên. Phi thường khủng bố, Thần Xoa sắc mặt biến hóa, Trương Quân thực lực đã đạt tới thiên nhân tiêu chuẩn. Có thể làm cho hắn nói ra phi thường khủng bố như vậy, đầu kia ác ma viên khủng bố cỡ nào, có thể tưởng tượng được, thiên nhân viên mãn. Lại có lẽ, thiên nhân phía trên, oanh, lúc này, kết giới lại lần nữa nứt ra một đạo to lớn vết rách. Đại lượng ma thú từ trong đó tuôn ra, nhưng mọi người đã là phân thân thiếu phương pháp, không có dư thừa nhân thủ đi ngăn chặn kia vết rách, nhưng lại tại lúc này, thành trì bên trong, một đạo kiếm khí lướt đi, đảo qua từng đầu ma thú, kiếm khí xen lẫn thành lưới, ngăn chặn lỗ hổng. Chỉ gặp một thân ảnh ngự kiếm mà tới, lại là Tuyết Bất Nhiễm, nàng đôi mi thanh tú quét ngang, ngọc thủ vừa mở, thanh kiếm kia bay trở về trong tay nàng, kiếm quyết bóp, lại là đạo đạo kiếm khí như mưa to từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí lướt qua, huyết nhục văng tung tóe, Thần Du phía dưới chạm vào mất mạng, sức chiến đấu cỡ này đã không kém hơn thiên nhân, là Tuyết thiếu chủ, quá tốt rồi, Tuyết thiếu chủ xuất thủ, Tu La Tông các đệ tử lộ ra nét mừng. Tại bây giờ Tu La Tông, Tuyết Bất Nhiễm hy vọng cực cao, tăng thêm thiên phú thực lực của nàng, tại Tu La Tông trong lịch sử tuyệt đối là đứng đầu nhất. Ngoại trừ Ninh Tu bên ngoài, thậm chí nhưng cùng Khai Sơn Thủy Tổ đánh đồng. Phạm Tu La Tông địa giới người, giết, Tuyết Bất Nhiễm lạnh giọng vừa quát, thể nội 17 đầu cực phẩm võ mạch chiếu sáng rạng rỡ. Chân khí phun trào, có thể so với thiên nhân dẫn động thiên địa linh khí. Một kiếm rơi xuống, chân khí xen lẫn hình thành một đạo màu trắng kiếm ảnh, chém xuống trong nháy mắt, sơn phong bị xé nứt, một đầu xích lân giao trực tiếp bị chém thành hai nửa. Còn có từng đầu cự lang, nhận kiếm khí xung kích, thân thể không ngừng nổ tung. Giống, bỗng nhiên, kết giới bên ngoài, gầm lên giận dữ vang vọng phương viên trăm dặm. Ngay sau đó, kia trong đàn ma thú cầm đầu ma viên có hành động, trong đó một đầu ma viên thả người nhảy lên, thân hình giống như lưu tinh trụy lạc, đập vào kết giới phía trên, toàn bộ kết giới bởi vì cỗ này xung kích lâm vào to lớn chấn động ở trong. Trên bầu trời, Tu La Tông chủ mấy người ánh mắt ngưng tụ, rốt cục có hành động. Ba người cũng theo đó xuất thủ, Tu La Tông chủ dẫn đầu động tác, thiên địa linh khí tại sự thao khống của hắn bên trong giống như trăm sông đổ về một biển tụ đến, tạo thành một tôn kinh khủng La Sát Ảnh. La Sát Ảnh nâng lên huyết sắc, giống như thiên khung cự thủ, hướng phía trăm dặm có. Hơn ma viên nện xuống, uy thế hạo đáng, sơn hà băng liệt. Mà ma viên lại là ngửa mặt lên trời thét dài, song quyền vỗ ngực, một quyền mãnh đập ra ngoài, đúng là đem kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm cho ngạnh sinh sinh đánh nát. Thật là lợi hại ma viên, Tu La tông chủ có chút giật mình, hắn biết cái này ma viên không tầm thường, nhưng không nghĩ tới cường đại như thế. Thực lực này, bình thường thiên nhân cũng không sánh nổi. Giống, lúc này, mặt khác hai đầu ma viên cũng cùng một chỗ có hành động, bọn hắn một quyền nện ở trên mặt đất, lại từ mặt đất đào ra từng khối giống như núi nhỏ cự thạch, sau đó hướng phía trên bầu trời Tu La tông chủ ba người đập tới. Hừ, Tử Vân Hoa hừ lạnh một tiếng, quanh thân tử khí bốc lên, hóa thành một vòng tử sắc đại nhật, tràn ngập huy hoàng uy thế, từ trên trời giáng xuống. Ầm vang nhất bạo, cự thạch vỡ nát, nhưng đón lấy, tại bụi mù cuồn cuộn bên trong, một đạo to lớn thân ảnh đúng là phá không mà ra, vọt tới Tu La tông chủ mấy người trước mặt. Lại là trong đó một đầu ma viên, đối phương nhảy lên, đúng là thẳng vào Vân Tiêu. Giống, ma viên đi vào Tu La tông chủ ba người trước người, gầm lên giận dữ, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một quyền ném ra, ngay cả không gian đều bị rung chuyển. Tu La tông chủ ba người biến sắc, quát lạnh một tiếng, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, liên thủ một kích đánh ra, đối cứng ma viên chi quyền. Ầm vang nhất bạo, ma viên bay ngược ra ngoài, nện xuống đất, trực tiếp ném ra một cái trăm trượng hố to, nhưng Tu La tông chủ ba người cũng là bị đẩy lui ra ngoài. Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi trên mặt thậm chí nổi lên một tia tái nhợt. Giống, giống, kia rơi đập trên mặt đất ma viên, một lần nữa đứng lên, mặc dù cũng bị thương, nhưng là cuồng tính đại phát, gầm thét liên tục, sát khí càng mạnh. Nó nhìn phía thành trì, sau đó cùng cái khác hai đầu ma viên phóng tới kết giới. Bọn hắn công kích rất khủng bố, ba đầu ma viên lại giống như thiên quân vạn mã, công kích thời điểm, nhấc lên bão cát, dọc theo đường ma thú đều bị bọn hắn tung bay. Bọn hắn lực lượng đủ để vỡ nát kết giới, ngăn bọn họ lại. Tu La tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, nếu kết giới bị đánh phá, kia phảng phất vô cùng vô tận ma thú đại quân liền có thể hô nhau mà lên, đến lúc đó, bọn hắn những này thiên nhân tự vệ không có vấn đề, nhưng thành trì bên trong bách tính còn có phổ thông Tu La tông đệ tử, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu La tông chủ, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi ba người xuất thủ ngăn cản ma viên. Trương Quân, Thần Xoa cũng theo đó xuất thủ, mà đối đầu cái này ma viên trong nháy mắt, Thần Xoa liền bị đối phương sát khí chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Trương Quân, ngươi nói không sai, cái này ma viên quả nhiên kinh khủng. Nhưng Trương Quân sắc mặt lại là càng ngưng trọng thêm, ngữ khí cơ hồ là mang theo vẻ run rẩy, nói ta nói phi thường khủng bố ma viên, không phải cái này ba đầu. Nghe được cái này, Thần Xoa hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này ba đầu ma viên, đã so bình thường thiên nhân còn muốn cường hoành hơn. Nhưng Trương Quân ý tứ lại là, còn có một đầu ma viên càng khủng bố hơn. Từ ánh mắt của hắn ngữ khí nhìn, kinh khủng đến mức còn không chỉ một chút điểm. Thần Xoa chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám tưởng tượng. Người cùng dị thú chiến tranh càng ngày càng thảm liệt, dị thú vô cùng vô tận, nhưng thể lực của con người lại là có cực hạn, theo thời gian chuyển rời, Tu La tông các đệ tử, chân khí đã hao tổn quá nhiều. Ngay cả am hiểu nhất đánh lâu dài Nạp Lan Thuần đều thở hồng hộc. Tu La tông chủ mấy người cùng kia ba đầu ma viên chiến đấu, cũng rơi vào hạ phong. Mắt thấy chiến cuộc dần dần hướng dị thú một phương nghiêng thời điểm, ở phía xa đột nhiên có mấy cỗ khí tức bộc phát, lấy bài sơn đảo hải chi thế. Tuôn hướng chiến trường, coi như ma thú khoe oai, Tu La tông một phương lâm vào thế yếu thời điểm. Vài luồng khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, lấy bài sơn đảo hải chi thế, cuốn tới. Oanh, một cỗ cực độ bất phàm trưởng thế từ trên trời giáng xuống, kia là một con tản ra bạch ngọc quang trạch đại thủ, mà một kích này rơi trên mặt đất, nhấc lên vô cùng kinh người phong bạo, chỉ gặp từng đầu dị thú dưới một kích này thịt nát xương tan, huyết nhục văng tung tóe. Trong chớp mắt, liền đem phương viên hơn 10 dặm ma thú càn quét. Nhưng tại vẫn chưa hết, chỉ gặp một cỗ cực độ kinh khủng sát phạt chi khí từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tôn La Sát Ảnh, chỉ là một trưởng thoáng nâng lên, trong nháy mắt huyết sắc trưởng phong quanh quần bát phương, ý sát phạt khiến cho một đám ma thú không ngừng lui lại. Cho dù là Tu La tông chủ bọn người gặp được cái này La Sát Ảnh, cũng là sợ hãi thán phục liên tục, Tử Vân Hoa càng là nhịn không được gọi thẳng, bực này La Sát Ảnh, bực này ý sát phạt, không phải là tổ sư ra sống lại hay sao? Giống, phát giác được có cao thủ đi vào, kia tam đại ma viên bảo hiếu liên tục. Trong đó một đầu dùng hết toàn lực hướng phía kết giới oanh kích mà đi. Hừ, ai cho phép ngươi động? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một đao một kiếm. Hai đạo kinh khí, tựa như tia chớp bay lượn mà ra. Qua trong giây lát, đao kiếm vượt qua chiến trường, đi vào kia ma viên trước mặt, rơi vào hai cánh tay của hắn phía trên, nương theo lấy một tiếng như tê tâm liệt phế rú thảm, kia bá đạo ma viên hai tay đúng là bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Đại lượng máu tươi bắn ra mà ra, trên mặt đất tạo thành dòng suối. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này ma viên thực lực, bọn hắn là kiến thức qua. Thực lực chi khủng bố, ngay cả Tu La tông chủ mấy người đều ẩn ẩn bị ngăn chặn một đầu. Nhưng hôm nay, cũng là bị người khác một chiêu chặt đứt hai tay. Loại thực lực này, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Kinh khủng, là hắn tới, Tu La Tông chủ lại là lộ ra một cái tiếu dung. Bởi vì hắn đã đoán ra là ai đi vào, loại trình độ kia đao kiếm chi khí, tại hắn trong ấn tượng chỉ có một người. Siêu, ba đạo thân ảnh, phá không mà tới, chính là Mộ Hoàng, Cố Trường Phong, còn có Ninh Thu. Ba người bọn họ, khí tức trên thân bộc phát, vượt xa quá ở đây mỗi một võ giả, giống như ba cỗ như cơn lốc càn quét mà ra, chấn nhiếp rất nhiều ma thú. Ma thú mặc dù là vô tri không biết, nhưng lại có bản năng, mà giờ khắc này, bọn hắn bản năng cảm thấy run rẩy. Ninh Thu đi vào về sau, hướng cách đó không xa Tuyết Bất Nhiễm mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tu La Tông Chủ, nói, Tông Chủ, cái này ba đầu ma viên giao cho ta đi. Được, Tu La Tông Chủ không hề do dự gật gật đầu, lập tức, bọn hắn hướng phía cái khác ma thú đánh tới, trợ giúp đám người. Mà Ninh Thu nhìn trước mắt ba đầu cường đại nhất ma viên, U Minh Trảm đã giữ tại ở trong tay, thân ảnh lóe lên, đi tới đầu kia bị hắn chặt đứt hai tay ma viên trên không, đưa tay ở giữa, trực tiếp một đao từ trên hướng xuống tích rơi. Lưỡi đao rơi xuống, thiên địa khuấy động, kia ma viên ngay cả phản kháng đều làm không được, lại giống như một ngọn núi, bị Ninh Thu một phân thành hai, đại lượng huyết vũ hòa với nội tạng, tản mát bốn phía. Mặt khác hai đầu ma viên rõ ràng là nhận lấy kinh hãi, phát ra giống lên một tiếng. Sau đó từ hai bên trái phải riêng phần mình oanh ra một quyền, đánh tới hướng Ninh Thu. Vô dụng, bách quỷ giả hành, Ninh Thu đằng không mà lên, chém ra một đao, quỷ môn quan khai, bách quỷ tuôn ra. Thoáng qua ở giữa, thiên địa hóa thành luyện ngục, hai đầu ma viên nhận đao khí xung kích sau rút lui mà ra, trên thân càng bị đao khí xé mở đạo đạo vết máu. Ninh Thu thừa thắng xông lên, lại lần nữa chém ra một đao. Nhân gian, luyện ngục chi đao, thế như trẻ tre, một đầu ma viên giơ lên hai tay, còn muốn ngăn cản. Nhưng hai tay ngay tiếp theo toàn bộ đầu trực tiếp bị cắt rơi. Còn lại sau cùng một đầu ma viên tựa hồ bị hù dọa, biết mình không phải Ninh Thu đối thủ, đúng là quay người hướng phía nơi xa chạy tới. Ninh Thu nhếch miệng, trong tay lưỡi đao vừa khua múa. Sát na, đao khí phá không, từ phía sau lưng chém trúng kia ma viên, trực tiếp xuyên thủng thân thể. Kia ma viên vẫn là quán tính chạy ra mấy chục bước, sau đó liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, co quắp sau một lúc liền triệt để không có khí tức. Từ xuất thủ đến chém giết ba đầu ma viên, Ninh Thu chỉ bất quá dùng mấy cái thời gian hô hấp, đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Có ít người đầu càng là ông tác hưởng, lập tức, bọn hắn liền nhịn không được cuồng hỉ, reo hò lên tiếng. Ninh sư huynh uy vũ, Ninh sư huynh bá khí, Tu La Tông các đệ tử vô cùng phấn chấn, Tu La Tông chủ lộ ra nụ cười vui mừng, tốt, tốt, Ninh Thu thực lực của người này tiến bộ đến thật nhanh, thực lực này, chẳng lẽ đã trường sinh rồi. Hắn có loại này suy đoán, những người còn lại cũng có. Trường sinh giả, đây đối với hậu thổ rất nhiều võ giả tới nói, có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ, bọn hắn Tu La Tông thế mà ra cái trường sinh giả. Đây chính là cùng có vinh yên đại sự, tông chủ, người dẫn người rút lui trước về thành ao. Lúc này, Ninh Tu lớn tiếng nói, Tu La Tông chủ mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo, để hứa thu bọn người nhanh chóng rút về thành trì. Chỉ là ma thú số lượng quá nhiều, có không ít người bị cuốn lấy, khó mà thoát thân. Cố Trường Phong, Mộ Hoàng xuất thủ, giải cứu đám người. Chỉ gặp Cố Trường Phong trường đao một chảm, một đạo lạnh lẽo đao khí gào thét mà ra, giống như từ trong địa ngục bay ra ác long, qua trong giây lát, liền tại trong đàn ma thú xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, hắn để rất nhiều Tu La Tông môn nhân từ trong đó rời đi. Tu La Tông chủ thất kinh, đao pháp này, tựa hồ thoát thai từ U Minh Tu La đao pháp, mà trên thân người này khí tức, cùng Tu La Tông công pháp cũng có chút cùng loại, chẳng lẽ? Hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, nhìn xem Cố Trường Phong, trong mắt mang theo kính sợ. Rất nhanh, tại Cố Trường Phong, Mộ Hoàng hiệp trợ dưới, đại lượng võ giả rút về thành trì. Mà Ninh Thu thân ảnh lóe lên, đi vào bầy ma thú trên không, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, quanh người hắn dần dần lưu chuyển lên một cỗ bàng bạc chân khí tại dẫn động tứ phương linh khí, tụ đến, hóa thành đầy trời đao kiếm chi khí, bao phủ thiên khung. Khổ tình luân hồi độ, vô tận chi chiêu như gió lốc tứ ngược, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Xích Lân giao độc giác, Phong Lang móng vuốt, Kim Thiết Ưng lông vũ, cùng kỳ tàn chi, ma viên tay cụt, mãnh hổ răng nanh. Đao kiếm chi khí những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, huyết dịch huy sái. Đao kiếm chi khí điên cuồng khuếch tán, dần dần bao phủ phương viên trăm dặm, đem nó hình thành một cái kinh khủng lò sát sinh, đem rất nhiều ma thú từng cái rảo sát. Một màn này, kinh khủng đến cực hạn, dù là cách xa xa, đám người cũng có thể cảm nhận được kia cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, cùng kia phiêu đáng trên không trung mùi máu tanh. Đợi đao kiếm chi khí dần dần tiêu tán về sau, phương viên trăm dặm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành một mảnh huyết nhục địa ngục, cơ hồ không có một đầu ma thú có thể hoàn hảo đứng đấy. Mà Ninh Tu lăng không hạ xuống, tay cầm đao kiếm, giờ khắc này ở mọi người nhìn lại, cái kia có chút đơn bạc thân thể, đã giống như ma thần kinh khủng. Đây tuyệt đối là siêu việt thiên nhân cực hạn một chiêu. Tu La Tông chủ ngữ khí run nhẹ nhẹ, nếu là trước, đó, hắn chỉ là hoài nghi Ninh Tu bước vào trường sinh cảnh giới, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn có thể xác định, đối phương cảnh giới mặc dù không phải, nhưng ở phương diện chiến lực, 100% chính là một cái trường sinh cảnh cường giả. bằng chừng ấy tuổi trường sinh giả, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Ninh tu một chiêu vô tận, chấn sát đại lượng ma thú, nhưng đây cũng chỉ là tất cả ma thú bên trong một bộ phận, nhưng một chiêu này qua đi, còn lại ma thú cho dù là lại không biết, cũng bị trên người đối phương lộ ra sát khí chấn nhiếp không dám tới gần. Bỗng nhiên, Ninh tu tựa hồ chú ý tới cái gì, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía nơi xa. Mà trên tường thành, Trường Quân cũng cảm ứng được cái gì, nhìn qua nơi xa, thân hình run nhẹ nhẹ, ngữ khí run run rẩy rẩy nói, hắn đến rồi. Hắn, bên cạnh thần xoa lấy lại tinh thần, sắc mặt biến hóa, là ngươi nói cái kia so thiên nhân ma viên còn kinh khủng hơn rất nhiều ác ma viên sao? Rõ, cùng Ninh tu so, ai tương đối mạnh, ta không biết, nhưng ta biết, nếu như đầu này ác ma viên xuất hiện ở trước mặt ta thậm chí không có chút nào dũng khí phản kháng. Trường Quân nói, thần xoa cũng biết không thể coi thường, vội vàng hướng Ninh tu truyền âm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên trán nàng nhịn không được nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Một cỗ trong nháy mắt cuốn tới khí tức, phô thiên cái địa bao phủ phương viên mấy trăm dặm, như là một ngọn núi lớn chấn áp khắp nơi trận mỗi người trên thân. Tất cả mọi người khó mà phản kháng, thân hình nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tu La tông chủ dạng này thiên nhân, cũng là sắc mặt nổi lên một tầng tái nhợt. Mà Trương Quân bởi vì ác ma viên huyết mạch nguyên nhân, sớm đã nằm trên đất. Khí tức thật là khủng bố a, Cố Trường Phong gắt gao nắm tay bên trong đao, miễn cưỡng bảo trì thân hình ổn định. Dưới tường thành, Ninh Tu tay cầm đao kiếm, ánh mắt bình tĩnh, gió phất mặt mà đến, mang theo chiến trường mùi máu tanh, càng mang theo một cỗ hắn trước đây chưa từng gặp hung sát chi khí, chỉ gặp nơi xa, kia vô số ma thú nhao nhao nằm sấp trên mặt đất, hướng phía hai bên thối lui, tạo thành một cái thông đạo. Cuối lối đi, là một cái cao một trượng thân ảnh, đối phương toàn thân mọc đầy lông trắng, khuôn mặt tuy là dữ tợn, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ không hề tầm thường bá khí. Hai mắt hiện ra hồng quang, hình như có huyết hải cuồn cuộn trong đó. Đây là một đầu ác ma viên. Mà so với phía trước vài đầu giống như núi to lớn ác ma viên, trước mắt đầu này ác ma viên thân hình thậm chí có thể nói là nhỏ gầy. Nhưng chính là như thế nhỏ gầy một đầu ác ma viên, lại là để vô số ma thú nằm sấp trên mặt đất, để phương viên mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh cảm thấy run rẩy. Cho dù là Ninh Tu, cũng đã nhận ra một tia uy hiếp. Xem ra, đầu này ác ma viên chính là trận này dị thú chi loạn đầu nguồn. Ninh Tu từ bốn phía còn lại ma thú trên thân cảm nhận được một cỗ không hề tầm thường khí tức, cỗ khí tức kia khiến cho các dị thú trở nên càng thêm bạo ngược hung tàn. Mà cỗ khí tức kia, liền tới từ trước mắt ác ma viên. Ta không nghĩ tới, tại nhân loại ở trong thế mà đã đản sinh ra ngươi như thế một cái quái vật, tuổi còn trẻ, liền tấn cấp trường sinh cảnh giới. Nhân tộc, thật sự là đến thiên địa yêu quý chủng tộc A. Một tiếng nói giả nua từ ác ma viên trong miệng truyền ra. Đối phương, thế mà lại nói tiếng người, Ninh Tu còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này dị thú. Biết nói chuyện, liền đại biểu có thể giao lưu, Ninh Tu thăm dò tính hỏi, ngươi vì sao muốn nhắc lên náo động? Ta tồn tại vốn là mang đến náo động. Tại nhân tộc trong lịch sử, các ngươi từng gọi ta ác ma viên vương, vượn trắng đại ma, quỷ vương, thú vương, còn đem ta cùng cái khác mấy cái thú vương cùng xưng. Là, tai thú, ác ma viên vương gợn sóng nói. Tai thú, nghe được cái tên này, Ninh Tu trong nháy mắt nghĩ đến quy khư bên trong đầu kia hải ma, cùng kia hải ma đồng dạng tai thú, khó trách có này khí tức. Ninh Tu tiếp tục hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói, ta tồn tại chính là mang đến náo động, các ngươi nhân tộc phong ấn ta nhiều năm như vậy, bây giờ ta đã phá phong, nhưng cái này bị phong ấn mấy ngàn năm lửa giận. Dù sao cũng nên muốn phát tiết một chút đi, lúc trước phong ấn ta người, đã sớm chết đi, vậy ta đành phải trả thù đến cả nhân tộc trên thân. Ác ma viên vương bình tĩnh nói, nhưng hắn cặp kia hiện ra huyết quang hai mắt lại là lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run bạo ngược, ngoan độc. Ninh Tu rõ ràng, cái này ác ma viên vương là quyết tâm muốn hủy diệt nhân tộc. Đã như vậy, hắn thân là nhân tộc, tự nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Người phải hướng nhân tộc báo thù, có thể. Ninh Tu gật gật đầu, lập tức U Minh chảm chậm rãi nâng lên. Chỉ vào ác ma viên vương khẽ mỉm cười nói trước bước qua thi thể của ta. Nhân tộc, quả nhiên xưa nay không khuyết thiếu dũng giả. Ác ma viên vương gợn sóng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa Tu La tông chủ bọn người đồng lỗ co rụt lại, bởi vì cho dù là thân là thiên nhân bọn hắn, cũng thấy không rõ đối phương là thế nào biến mất. Ngay cả một tia quỹ tích đều bắt giữ không đến, nhưng Ninh Tu lại là bắt được, trong tay hắn U Minh chảm từ dưới lên trên tích ra, lưỡi đao hiện ra thẳng tiến không lùi sắc bén đao khí. Âm vang một tiếng, đao cùng một con lông trắng đại thủ đụng vào nhau, vang lên tiếng kim loại. Ngay sau đó, Ninh Tu dưới chân đại địa mãnh lõm xuống dưới, tạo thành một cái hố cực lớn, một cỗ kình khí giống như thủy triều khuếch tán mà ra, thậm chí khiến cho cách đó không xa hộ thành kết giới đều xuất hiện từng đạo vết rách. Vẻn vẹn dư ba, liền đã mất so kinh khủng, giờ phút này cho dù là thiên nhân, đứng tại Ninh Tu cùng ác ma viên vương bên người, đều sẽ bị cỗ này dư ba cho phá tan thành từng mảnh, hóa thành bụi mù. Thực lực ngươi không tệ, nhưng còn chưa đủ. Ác ma viên vương gợn sóng nói, cánh tay dùng sức hướng xuống đè ép. Lực lượng khổng lồ khiến cho Ninh Tu hai đầu gối cũng nhịn không được một khuất. Không đủ, vậy liền thêm chút đi. Ninh Tu thét dài một tiếng, Tu La trạng thái, Long Hóa trạng thái cùng một chỗ mở ra, sức chiến đấu gấp 10 lần, nóng rực long tức mãnh nhưng khuếch tán mà ra. Tấn cấp thiên nhân sau hắn có được trường sinh cảnh chiến lực. Bây giờ lại khởi động hai đại bí thuật tăng phúc, lực lượng càng kinh khủng đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, trong tay U Minh chảm bắn ra vô cùng sắc bén đao khí, cho dù là ác ma viên vương bàn tay đều bị xé mở một đạo vết máu, rút lui mấy bước. Nhìn xem trong tay vết máu, ác ma viên vương nhếch miệng cười một tiếng, trên người sát khí ầm vang bộc phát, giống như núi hùng hải rít gào quét sạch mà ra. Bốn phía hư không bởi vì hắn cỗ lực lượng này đều có chút vặn vẹo, thậm chí là xuất hiện đen nhánh khe hẹp, đây là phá hư, trường sinh giả đều làm không được phá hư. Ha ha, là ta xem thường ngươi. Ác ma viên vương đại cười, tinh hồng trong đôi mắt bạo ngược chi ý lại là càng ngày càng nhiều, cơ hội yếu giật xuất lai. Ninh Thu Minh Bạch tiếp xuống một trận chiến này, rất khó giải quyết. Hắn tinh khí thần cũng trong nháy mắt điều động, thực chất hóa đao kiếm chi ý tràn ngập quanh thân, chân khí tại thể nội cấp tốc trào lên. Tới đi, trong nhân loại quái vật, ác ma viên vương gầm nhẹ một tiếng. Siêu, Ninh Thu, ác ma viên vương thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là trong hư không, lại là liên tiếp truyền ra kinh khủng bạo hưởng. Một trận mắt thường khó gặp chiến đấu kịch liệt, đã bắt đầu. Trong hư không, một trận không thấy được chiến đấu ngay tại trình diễn. Ác ma viên vương quyết đấu Ninh Thu, song phương tốc độ đều là vượt qua võ giả mắt thường có thể bắt giữ phạm vi, cho dù là dùng thần thức cũng khó có thể quan trắc đến. Phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng bạo tạc ra bao quanh khí lãng, ngẫu nhiên càng có một tia đen nhánh vết rách lan tràn mà ra. Kia là vỡ tan hư không, khổ tình luân hồi độ, vô hối. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, trong hư không, Ninh Thu thân ảnh trở nên rõ ràng, mà tay hắn cầm đao kiếm, mãnh hướng phía một chỗ hư không tích rơi, mà tại chỗ kia trong hư không, ác ma viên vương thân ảnh cũng lập tức nổi lên, nhìn xem kia từ trên không chém xuống đao kiếm chi khí, hắn cười ha ha, năm ngón tay trong hư không một nắm, màu đen khí tức tại trên nắm tay quanh quẩn, tản mát ra một cỗ kinh khủng ý sát phạt, mãnh nhưng một quyền ném ra. Đao kiếm chi khí cùng nắm đấm va chạm, thẻ xem xét một tiếng, hư không tựa hồ nổ tung ra, từng đạo nhỏ xíu vết rách lan tràn mà ra. Mà khi những này vết rách rơi trên mặt đất thời điểm, trực tiếp đem mặt đất nổ ra từng đạo to lớn vết rách. Ninh Tu cười ha ha một tiếng, trong mắt tản ra chiến ý sôi sục, không hổ là tai thú, thực lực của ngươi so bình thường trường sinh giả còn đáng sợ hơn được nhiều a. Đối mặt tai thú, hắn đúng là không sợ, càng có chút hưng phấn. Ác ma viên vương lần thứ nhất gặp được dạng này nhân loại, khóe miệng cũng không nhịn được liệt lên, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ngươi rất hưng phấn sao? Có thể để cho ta nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến đối thủ, ta há có thể không hưng phấn đâu. Vậy ta liền để ngươi càng hưng phấn đi. Ác ma viên vương khẽ quát một tiếng, năm ngón tay hướng lên giơ lên, tự thân kia kinh khủng màu đen chi khí điên cuồng tuôn ra, không ngừng tại trong lòng bàn tay hội tụ. Hắc khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phát ra màu đỏ thẫm quang mang. Một cỗ hủy diệt chi ý điên cuồng khuếch tán, vẹn vẹn dư kình liền để ác ma viên vương dưới chân mặt đất không ngừng lõm xuống dưới. Ninh Tu thấy thế, nắm chặt đao kiếm, biết một chiêu này không thể coi thường. Tới đi, oanh, màu đỏ thấm khí tức tại ác ma viên vương trong tay ngưng tụ ra một cái cự đại như núi viên cầu, hắn một cánh tay hất lên, hướng phía Ninh Thu đập tới. Lực lượng khổng lồ khiến cho hư không đều không ngừng xuất hiện vết rách. Ninh Thu đao kiếm đều lấy ra, một âm, một dương, cương nhu cùng tồn tại, kết hợp hóa thành thực chất đao kiếm chi ý quét sạch mà ra. Trong chốc lát, một cái lực trường bao phủ tứ phương. Khổ tình luân hồi độ, không tranh, Ninh Thu mạnh nhất phòng ngự chi chiêu thi triển, cùng kia đập tới màu đỏ thấm đại cầu đâm vào một khối. Cương nhu cùng tồn tại chi ý giống như một cái vòng xoáy, đem đại cầu thu nạp trong đó, đem bên trong ẩn chứa cự lực không ngừng tan mất, đương một chiêu này đánh tới Ninh Thu trước mặt lúc, lực lượng đã không đủ 1/10, Ninh Thu đưa tay một đao ầm vang chém ra. Ầm, còn sót lại hủy diệt năng lượng tại Ninh Thu một đao hạ tiêu tán. Ác ma viên vương hai mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Ninh Thu nói, không kém, có thể ngăn lại ta 6 thành lực lượng một kích, bình thường trường sinh giả đều làm không được. 6 thành lực lượng, ngươi sao không toàn lực thi triển đâu? Ninh Thu gợn sóng nói. Ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Ác ma viên vương trên thân tản mát ra càng khủng bố hơn khí tức hủy diệt, tiếp xuống một kích này, chính là ta 8 thành lực lượng hội tụ mà thành. Tới đi, Ninh Thu cảm ứng được 4 phía hư không đều đang chấn động, lấy ác ma viên vương làm trung tâm, hư không như chiếc gương vỡ ra, vết rách không ngừng lan tràn. Dù là hắn, giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp chí mạng, loại này liều mạng cảm giác, để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Kia là thân là võ giả cảm giác hưng phấn, trong lòng biết tiếp xuống một chiêu này không tốt tiếp. Ninh Tu không có khai thác thủ thế, mà là dự định chính diện cứng đối cứng, trong tay hắn đao kiếm rời khỏi tay, tại quanh thân xoay quanh đồng thời tràn ngập ra một cỗ phảng phất vô biên vô tận ý sát phạt. Cỗ này kinh khủng ý sát phạt, thậm chí làm thiên địa vạn vật vì đó yên tĩnh. Chính là, khổ tình luân hồi độ, im ắng chi chiêu, đoạn tuyệt sinh cơ, tĩnh mịch chi ý, tràn ngập tại đao kiếm phía trên. Ninh Tu tâm niệm vừa động, xoay quanh đao kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, giống như giao long xuất hải, lấy thẳng tiến không lùi chi thế chém về phía ác ma viên vương. Đến hay lắm, ác ma viên vương trong tay kia cỗ hội tụ 8 thành lực lượng một kích, cũng theo đó bộc phát, một quyền ném ra, hủy diệt chi khí hình thành một cỗ màu đen phong bạo. Hai đại cực chiêu chính diện va chạm trong nháy mắt, không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí cùng hủy diệt chi ý lan tràn ra, xung kích tứ phương thiên địa. Tại cái này trùng kích vào, phương viên trăm dặm bị san thành bình địa. Sơn phong, rừng cây, dòng sông, thành trấn, thậm chí hư không. Vật hữu hình, vô hình chi vật đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng phá diệt, trong vòng trăm dặm, chỉ có bạo ngược hủy diệt chi khí cùng đao kiếm chi khí lưu lại. Nhưng cho dù là chiêu thức kia dư kình, cũng đủ để đem nơi đây hóa thành một mảnh sinh linh cấm khu, dù cho là thiên nhân cảnh cao thủ cũng rất khó tiến vào. Đám người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn lại, tại kia hỗn loạn khí tức bên trong tìm được Ninh Tu cùng ác ma viên vương thân ảnh, giờ phút này hai người tình huống rất tồi tệ. Ninh Tu cầm đao kiếm tay đã vỡ ra, không ngừng thấm ra máu tươi, mà lồng ngực của hắn càng là lõm xuống dưới, không biết nát mấy cây xương cốt. Ác ma viên vương cũng không khá hơn chút nào, cái kia lúc đầu sạch sẽ lông trắng giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, ngực càng có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Có thể đem ta làm bị thương bộ dáng này, từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Ác ma viên vương gợn sóng nói, thật sao, vậy ta nếu có thể giết ngươi, đây chẳng phải là có thể trở thành cái này thiên cổ đến nay người thứ nhất. Ninh Tu nhếch miệng cười nói, cuồng vọng. Ác ma viên vương hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Ninh Tu, lại phát hiện trên người đối phương vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả dại đọc, www.yagiozushizu.com lắp đặt mới nhất bản. Miệng vết thương kia, có gợn sóng bạch quang lưu chuyển. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn. Đây là hồi sinh cổ, không nghĩ tới người thủ đoạn vẫn rất nhiều, cái này để ngươi ngoài ý muốn sao? Ninh Tu cầm đao lại lần nữa công ra, ác ma viên vương ngăn cản thời điểm, nhìn thấy Ninh Tu vết thương trên người đã khôi phục, sắc mặt hắn khá khó xử nhìn, hồi sinh cổ. Cổ bên trong thánh giả, ngươi thật là làm cho ta nhớ tới một cái làm ta chán ghét ra hỏa a. Nói xong, trên người hắn khí tức tăng vọt, hủy diệt chi khí đem Ninh Tu đẩy lui về sau, hắn hình thể bắt đầu tăng vọt, không ngừng cất cao. Một trượng, ba trượng, trên người cơ bắp cũng khối khối hở ra, giống như sắt thép đổ bê tông mà thành. Cuối cùng, chỉ gặp nguyên bản cao một trượng ác ma viên vương lột xác thành một đầu 10 trượng chi cao, hình thể cường tráng như núi cự viên, mà hắn hai mắt tinh hồng, trong mắt bạo ngược chi ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhìn chằm chằm Ninh Tu. Một cỗ vô hình uy hiếp cảm giác tràn ngập, xung kích tâm thần. Nhân loại, người đáng giá ta sử dụng 10 thành lực lượng, để tỏ lòng ta kính ý, hiện tại báo lên tên. Của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Ninh Tu, xuống địa ngục lúc báo danh, báo tên của ta. Ninh Tu mỉm cười nói. Mặc dù lúc này hắn là đang cười, nhưng tâm tình lại là vô cùng ngưng trọng. 10 thành lực lượng ác ma viên vương, vô cùng kinh khủng, Ninh Tu cho dù có hồi sinh cổ mang theo, còn có không ít kim đan có thể khôi phục. Nhưng trong lòng, vẫn có chút không chắc. Mà đối mặt ác ma viên vương uy thế xung kích lúc, hắn hai mắt ngưng tụ, huyết quang khuếch tán mà ra, chính là tinh thần bí thuật, huyết đồng, một mảnh khô lâu huyết hải trống rỗng xuất hiện, tại trong lúc vô hình cùng ác ma viên vương uy thế xung kích tại một khối. Ăn ta một quyền, ác ma viên vương một quyền hướng phía Ninh Tu đập tới. Mà một kích này, cùng lúc trước công kích hoàn toàn khác biệt, kia cỗ hủy diệt khí tức không có ngoại phóng, hoàn toàn là ngưng tụ tại trên nắm tay. Tốc độ nhanh chóng chi mãnh liệt, vô cùng kinh khủng. Ninh Tu đem trong tay đao kiếm giao nhau chặn lại. Trong chốc lát, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cự lực ầm vang bộc phát, thuận đao kiếm truyền lại mà tới. Tại cái này trùng kích vào, Ninh Tu chỉ cảm thấy hai tay chấn động, thật vất vả khôi phục vết thương lại lần nữa vỡ ra, cả người bay ngược ra ngoài. Phanh, phanh, Ninh Tu không biết đập vỡ mấy ngọn núi, cuối cùng bị vô số đá vụn vùi lấp ở trong đó, cách đó không xa đám người thấy thế, đồng lỗ co rụt lại. Ninh Sư Huynh, Ninh Tu, Cố Trường Phong, Mộ Hoàng đám người sắc mặt biến đổi. Bọn hắn lúc này xuất thủ, Ngục Long Trảm, Côn Sơn Hóa Ngọc Thủ. Hai loại tuyệt học cùng nhau thi triển, trưởng khí đao khí hoành không, hướng phía ác ma viên vương xung kích mà đi. Đã thấy ác ma viên vương không lùi không tránh, khí tức quanh người tràn đầy, tóc trắng bay múa bên trong đưa tay chặn lại, đao khí trưởng kình bị hắn tùy tiện ngăn lại. Cố Trường Phong, Mộ Hoàng tuyệt học không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Các ngươi so với cái kia gọi Ninh Tu kém xa, hắn đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là các ngươi. Ác ma viên vương cười nhạo nói, hắn tùy ý vung lên, nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo. Cố Trường Phong, Mộ Hoàng sắc mặt biến hóa, dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị phong bạo bên trong ẩn chứa lực lượng xung kích đến thổ huyết bay ngược. Thật mạnh, đây chính là tai thú lực lượng sao? Cố Trường Phong hít sâu một hơi, lập tức mở ra tu la trạng thái, chân khí bạo tăng đồng thời, hắn giơ cao lên đao trong tay, tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ, một cỗ huy hoàng đao thế, gào thét mà ra, tích thiên liệt địa, chém về phía ác ma viên vương. Một đao này lực lượng, đã không kém gì trường sinh cảnh. Mà tại đao khí đằng sau, càng theo sát hơn lấy từng đạo tu la tông võ giả phát ra kình khí, những này tu la tông võ giả tu hành tu la quyết, chân khí cùng Cố Trường Phong đao khí tương hỗ cộng minh, lại điệp ra tại một khối, khiến cho đao khí uy lực tăng gấp bội. Cho dù các ngươi hội tụ tất cả mọi người lực lượng, ta lại có sợ gì? Ác ma viên vương khinh thường nói, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên biến sắc, thân thể một trận cứng ngắc, xuất thủ chậm một cái chớp mắt. bị đao khí đánh vào trên thân, toàn bộ thân thể rút lui vài chục bước, một ngụm máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. Máu này, là màu đen, rơi xuống đất trong nháy mắt, càng đem mặt đất ăn mòn ra cái hố. A, cuối cùng là phát huy tác dụng, lúc này, một cái tiếng cười vang lên, chỉ gặp cách đó không xa phế tích bên trong, Ninh Tu thân ảnh chậm rãi đi ra. Mặc dù ác ma viên vương một quyền kia rất nặng, nhưng không đủ để đem hắn trọng thương, hắn tại hồi sinh cổ cùng kim đan trợ giúp hạ rất nhanh liền khôi phục lại. Mà đối phương tình huống hiện tại, cũng tại trong dự liệu của hắn. Độc, Ninh Tu, ngươi đối ta dùng. Độc, ác ma viên vương hai mắt sắc sao nhìn chằm chằm Ninh Tu, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn bị làm tan, nhất là cái kia bị đao kiếm chém trúng vết thương, giờ phút này đã là một mảnh đen kịt, không thấy máu sắc. Độc này tư vị còn có thể đi, Ninh Tu mỉm cười nói. Hắn biết chỉ bằng vào ngạnh thực lực muốn đánh bại ác ma viên vương rất khó. Cho nên, hắn liền dùng một điểm thủ đoạn, tại đao kiếm trên dưới mới nhất nghiên cứu ra tới kịch độc, mà loại độc này, ngay cả trường sinh cảnh đều khó mà ngăn cản. Chỉ là ác ma viên vương không hổ là tai thú, không tầm thường trường sinh cảnh giới có thể so sánh. Chúng độc về sau, đến bây giờ mới phát tác, Mộ Hoàng, Trường Phong, ta kiềm chế hắn, hai người các ngươi tìm đúng cơ hội xuất thủ công kích, nhất là Trường Phong, Tu La Tông võ giả lực lượng cùng ngươi cộng minh. Có thể tăng mạnh chân khí của ngươi uy lực, cái này có lẽ có thể trọng thương ác ma viên vương. Ninh Tu nói, sau đó liền lại lần nữa hướng ác ma viên vương giết đi lên. Đao kiếm cuồng vũ, đánh cho ác ma viên vương trở tay không kịp, hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, Ninh Tu, ngươi thật sự là quá hèn hạ. A, ta chỉ là đa động một chút đầu óc mà thôi. Ninh Tu cười nói, không hối hận, vô tận, im ắng. Khổ tình luân hồi độ sát chiêu liên tiếp thi triển, chúng độc. Thực lực chịu ảnh hưởng ác ma viên vương liên tục trúng chiêu, thân thể liên tiếp bị thương, máu me tung tóe, vẩy xuống bốn phía. Ngay tại ác ma viên vương xuất hiện sơ hở thời điểm, cách đó không xa, Cố Trường Phong bọn người hai mắt tỏa sáng, lập tức xuất thủ. Chỉ gặp Tu La tông chủ bọn người chân khí thôi động, không ngừng rót vào Cố Trường Phong thể nội, mà hắn tại Tu La trạng thái dưới, đem mọi người chân khí hoàn toàn thu nạp. Ngục Long Trảm, bá đạo chém ra một đao, tiếng đao ngâm như ác long bảo hiếu. Tinh hồng đao quang, thôn thiên phệ địa mà ra. Chính diện đánh trúng ác ma viên vương ngực, chỉ thấy đối phương ngực huyết nhục trực tiếp nổ tung, máu tươi chảy ròng, toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, đụng vào trong một ngọn núi. Ninh Tu bay lên không mà ra, lại là một chiêu im ắng, cường thế bổ đao. Oanh, bụi mù cuồn cuộn, ác ma viên vương thân thể bị hoàn toàn che giấu tại loạn thạch bên trong. Thành công giết hắn sao? Đám người thần thức khuếch tán mà ra, khóa chặt phế tích, muốn nhìn một chút ác ma viên vương tình huống, nhưng đập vào mi mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ vì thế mà kinh ngạc. Chỉ gặp tại phế tích bên trong, một cái đại thủ mãnh nhô ra. Một cỗ cuồng bạo tuyệt luân sát khí từ trong đó mãnh liệt mà ra. Ninh Tu bọn người ánh mắt ngưng tụ, tình huống rất rõ ràng, ác ma viên vương, còn chưa chết. Giống, một thân gầm thét, nhưng gặp vết thương chồng chất, dính đầy máu tươi ác ma viên vương từ phế tích bên trong mãnh nhưng xông ra, một thân cuồng bạo khí tức như hồng thủy phát tiết ra. Có thể đem ta bước đến mức này, rất tốt, rất tốt. Nhân loại, Ninh Tu, các ngươi, đáng chết ta. Ác ma viên vương chưa từng có tức giận như vậy qua, cho dù là vài ngàn năm trước, hắn bị cái kia chán ghét ra hỏa liên hợp nhân tộc cùng một chỗ phong ấn cũng không có như thế biệt khuất qua. Dù sao lúc ấy đem mình phong ấn chính là một đám trường sinh giả. Nhưng bây giờ, đem hắn làm bị thương loại tình trạng này lại là một đám hắn bình thường ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn chúng một chút, giống như kẻ như run rế. Bầy kiến cỏ này, lại dám đem hắn làm bị thương loại tình trạng này. Vô cùng nhục nhã, ác ma viên vương trên người lông trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Trên thân vết thương chồng chất, nhưng mặc dù là như thế, đám người cũng vẫn như cũ không dám khinh thường. Bỗng nhiên, Ninh Tu nhạy cảm phát giác được ác ma viên vương, trên thân có một đạo kim sắc khí tức chợt lóe lên, nhưng lập tức, cỗ khí tức kia liền bị hắn cho hung hăng áp chế xuống. Nếu không phải Ninh Tu cảm giác lực kinh người lời nói, hắn đều muốn coi là vậy có phải hay không một cái ảo giác. Mà lại, khí tức kia để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, không phải là, trên mặt của hắn nổi lên một tia cổ quái. Mà lúc này, ác ma viên vương từ phế tích bên trong chậm rãi đi ra, Ninh Tu đám người như lâm đại địch. Đây chính là tai thú lực lượng sao? Quả nhiên kinh khủng đến cực điểm A, bị chúng ta làm bị thương loại tình trạng này, thế mà còn có thể hành động. Đừng sợ, hắn chúng Ninh sư huynh độc, không kiên trì được bao lâu. Tu La tông đám võ giả mặc dù tâm quý, nhưng vẫn là có nhất định phấn khích. Mà này đến khí, liền đến từ trong lòng bọn họ bên trong vậy cơ hồ là không gì làm không được Ninh Tu. Nhưng đón lấy... Chỉ gặp ác ma viên vương làm ra một cái để mọi người tại đây đều vô cùng kinh ngạc cử động, chỉ gặp hắn giơ lên cao cao song quyền, điên cuồng oanh kích lấy lồng ngực của mình. Phanh, phanh, ầm, mỗi một quyền đều đánh cho 10 phần dùng sức, nắm đấm đánh vào trên ngực phát ra từng đợt ngột ngạt như sấm tiếng vang. Hắn đang làm cái gì? Tự mình hại mình sao? Tất cả mọi người trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này. Nhưng Ninh Tu nhưng trong lòng thì tuôn ra một tia dự cảm không tốt, không tốt, ngăn cản hắn. Đám người không nghi ngờ gì, cấp tốc xuất thủ, đao khí quyền kình, La Sát Ảnh, Ngục Long Trảm, Côn Sơn Hóa Ngọc Thủ, khổ tình luân hồi độ, các loại tuyệt học liên tiếp thi triển. Nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp ác ma viên vương đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen. Máu đen như kiếm, bắn ra mà ra, nương theo lấy một cỗ mãnh liệt khí tức hủy diệt, đem mọi người thế công tan rã. Cùng lúc đó, kia máu đen xen lẫn trong khí tức hủy diệt bên trong hướng phía đám người vẩy tới, Ninh Tu một ngựa đi đầu, cất bước mà ra, ngăn tại trước mặt mọi người, trong tay đao kiếm vung vẩy đan dệt ra một mảnh dày đặc đao kiếm khí lưới, đem kia máu đen từng cái ngăn lại, chiếu xuống trên mặt đất, đều là đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố. Kia là máu độc, hoặc là nói, là Ninh Tu cho ác ma viên vương hạ độc. Nhưng bây giờ, đối phương đã đem độc này cho hoàn toàn bước đi ra. Tai thú không hổ là tai thú, quả nhiên kinh khủng a. Độc này có thể hạ độc được trường sinh cảnh giới, nhưng cũng chỉ là đối ác ma viên vương tạo thành một đoạn thời gian ảnh hưởng, lập tức liền rất nhanh thích ứng, đồng thời còn đem bước đi ra. Lại hoặc là, dị thú cùng nhân loại thân thể không giống, độc dược hiệu quả không có hoàn toàn phát huy ra. Ninh Tu trong đầu hiện ra từng cái suy nghĩ, nhưng có thể xác định, hiện tại ác ma viên vương trở nên khó giải quyết. Hắn không dám để cho Tu La Tông chủ đám người tham chiến, liên tục để bọn hắn lui lại, lưu hắn một thân một mình đối mặt với đối phương. Tu La Tông chủ, Cố Trường Phong cũng nhìn ra không thích hợp, biết ở chỗ này lưu lại, chỉ sợ sẽ là vướng chân vướng tay, trợ lực không thành, ngược lại thành Ninh Tu lo lắng. Đám người cấp tốc thối lui, mà ác ma viên vương cũng không có ngăn cản, hắn mặc dù vết thương chằng chịt, vừa vặn bên trên sát khí lại là không giảm chút nào, tương phản, thương thế phảng phất còn đem hắn hung tính cho triệt để kích phát ra, hắn giờ phút này nhìn xem Ninh Tu. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nhân hèn hạ, mới vừa rồi là ta xem trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà dùng độc dạng này mánh khóe tới đối phó ta. Ngươi yên tâm, giết ngươi về sau, bọn hắn cũng nhất định sẽ chết. Tòa thành trì này bên trong người, ta một cái cũng sẽ không lưu, mảnh này nam vực, ta sẽ đem hóa thành ác ma cõi yên vui. Ác ma viên vương từng chữ từng câu nói, mỗi một chữ trong mắt đều lộ ra nồng đậm oán hận, Ninh Tu lại là nhịn không được nhếch miệng, buồn cười, nói đến ta không dùng độc, ngươi liền sẽ buông tha bọn hắn đồng dạng. Hừ, đi chết đi cho ta. Ác ma viên vương động, thân ảnh lóe lên, hai chân tại mặt đất đạp một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Ninh Tu bên trái trong hư không, một cỗ cuồng bạo khí tức bỗng nhiên phô thiên cái địa mà đến, thậm chí ngay cả hư không đều bị xé nứt. Ánh vào hắn tầm mắt, chính là một con màu đỏ thẫm nắm đấm. Ninh Tu không dám khinh thường, đao kiếm đồng xuất, toàn lực chặn lại. Oanh, xung kích phía dưới, Ninh Tu rút lui mấy chục bước, nhưng vẫn là ổn định thân hình, không có giống trước đó đồng dạng bị đánh bay ra mấy chục dặm. Dù sao, cái này ác ma viên vương liền xem như bức ra độc, nhưng mới rồi hắn nhận thương thế lại là thực sự. Ninh Tu lắc lắc run lên cánh tay, hồi sinh cổ ở trong cơ thể hắn vận chuyển, rất nhanh, một chút thương thế liền triệt để khôi phục, hắn nhìn xem vết thương chồng chất ác ma viên vương nhếch miệng cười nói, ta sẽ không thụ thương, nhưng là ngươi, này tấm thân thể lại có thể kiên trì được bao lâu đâu. Buồn cười, tai thú thân thể, há lại các ngươi những nhân loại này có thể phỏng đoán. Ác ma viên vương hừ lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa vào tới Ninh Tu trước mặt. Song quyền liên tiếp vung vẩy, giống như mưa to mưa như chút nước, trong chớp mắt chính là trăm quyền ngàn quyền, đem Ninh Tu quanh thân các ngõ ngách đều cho hoàn toàn khóa chặt. Ninh Tu đao kiếm cực tốc chém ra, không ngừng ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ thuận đao kiếm truyền lại mà đến, chấn động huyết nhục của hắn vân cốt. Cho dù có hồi sinh cổ dạng này cổ bên trong thánh giả bảo hộ, có thể đả thương hại tốc độ, lại ẩn ẩn siêu việt khôi phục tốc độ. Ác ma viên vương nhìn vào một điểm này, nhếch miệng cười một tiếng, vừa rồi vấn đề kia, ta còn nguyên trả lại cho ngươi, người bộ thân thể này còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Hắn song quyền vung vẩy đến càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn vừa rồi chúng độc lúc chịu biệt khuất tất cả đều một mạch thêm tại Ninh Tu trên thân. Áp lực trước đó chưa từng có khiến cho Ninh Tu sắc mặt cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, ngay cả mới nhất nghiên cứu ra độc dược đều đã vận dụng, nhưng một trận chiến này vẫn là cực độ hung hiểm. So với hắn vừa mới tấn cấp thiên nhân cảnh, liền đối với bên trên Lý Vân Phong như thế trường sinh cảnh còn muốn hung hiểm gấp 10. Chẳng lẽ lại muốn sử dụng một lần cửu tử niết bàn thần công tới giải vây hay sao? Nhưng đột nhiên, một đạo linh quang tại đầu óc hắn chợt lóe lên. Vừa rồi, ác ma viên vương trên thân kia lóe lên một cái rồi biến mất, làm hắn cảm giác được quen thuộc kim sắc khí tức tại trong đầu hắn hiển hiện, hắn cắn răng, tốt. Liền đánh cược một lần đi, tâm hắn niệm khẽ động, cùng ác ma viên vương giao thủ thời điểm, dùng thần thức câu thông thể nội một kiện tồn tại đã lâu sự vật. Oanh, Ninh Tu lấy đao kiếm cưỡng ép tiếp nhận ác ma viên vương nắm đấm. Lực lượng khổng lồ khiến cho hắn hai đầu gối vì đó khẽ cong, dưới chân mặt đất không ngừng nổ tung, xuất hiện một cái cự đại cái hố. Quỳ xuống cho ta đi, ác ma viên vương giống giận, hai tay không ngừng tăng lớn lực lượng, tại hắn dưới nắm tay Ninh Tu, giờ phút này lộ ra như là kiến hôi nhỏ bé. Nhưng ngay lúc này, Ninh Tu thể nội, một đạo kim sắc quang mang bay lượn mà ra. Quang mang kia vèo một cái, đúng là xuyên thấu ác ma viên vương trên thân bao trùm lấy tầng kia khí tức hủy diệt, rơi vào trên cánh tay của hắn. Mà đợi thấy rõ ràng cánh tay kia bên trên sự vật lúc, ác ma viên vương đồng lỗ mãnh co rụt lại, phát ra một tiếng bén nhọn bào hiếu. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Đám người đúng là từ một tiếng, này bào hiếu âm thanh bên trong đã nhận ra một tia, Hoảng sợ, ác ma viên vương đang sợ. Cái này từ khi xuất hiện bắt đầu, liền tùy tiện vô cùng, phách lối đến cực điểm, cho đám người mang đến có thể xưng tuyệt vọng áp lực tai thú, giờ phút này đúng là tại. Hoảng sợ, kim thiền, trên người ngươi tại sao có thể có kim thiền? Ác ma viên vương phẫn nộ thêm hoảng sợ quát, kia rơi vào trên cánh tay của hắn kim quang không phải khác, chính là ninh tu tại thiên cương thần cổ lĩnh bên trong cơ duyên xảo hợp có được kim thiền lột xác. Mà hắn vừa rồi từ ác ma viên vương trên thân cảm ứng được kim sắc khí tức, cùng cái này kim thiền lột xác trên thân phát tán ra, giống nhau như đúc. Từ ác ma viên vương áp chế cái kia kim sắc khí tức biểu hiện nhìn, đối phương khả năng đối khí tức kia vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng là trong thân thể nhận lấy cái gì thương thế, hắn vẫn luôn đang áp chế lấy loại hình nguyên nhân. Tóm lại, nếu là có thể để kia vốn cổ phần sắc khí hơi thở lại lần nữa hiển hiện, như vậy, một trận chiến này có lẽ liền có chỗ chuyển cơ. Đây cũng là hắn lấy ra kim thiền lột xác nguyên nhân. Hắn định dùng cùng kim sắc khí tức giống nhau như đúc kim thiền lột xác, nhìn có thể hay không đem cỗ khí tức kia dẫn ra ngoài. Trên thực tế, hắn thành công. Tại hắn câu thông kim thiền lột xác thời điểm, cái này lột xác lại phảng phất cảm ứng được ác ma viên vương khí tức, tự chủ bay ra, rơi vào trên người đối phương. Ghê tởm, cút cho ta! Ác ma viên vương một bàn tay chụp về phía kia kim thiền lột xác. Đã thấy lột xác tại đối phương quanh thân bay múa, tránh thoát hắn lần lượt công kích. Cuối cùng, lột xác phiêu phù ở giữa không trung, tản ra một trận sáng sủa chói mắt kim quang. Kim quang bên trong, một cái tuổi trẻ tuấn mỹ, nhưng trên thân không có chút nào lông tóc nam tử hiển hiện, trên người hắn tản ra một cỗ thanh thánh tường hòa chi khí, đúng là khiến cho bốn phía ác ma viên vương hung sát chi khí dần dần tiêu tán. Quả nhiên là ngươi, kim thiền tử. Ác ma viên vương nhìn qua trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử giận dữ nói, 3000 năm trước, ngươi liên hợp nhân tộc, đem ta phong ấn, 3000 năm về sau, ngươi lại muốn tới phong ấn ta sao? Không tệ, năm đó, là kim thiền tử, cũng chính là thiên cương đời thứ nhất kim thiền liên hợp nhân tộc mấy cái trường sinh giả. Là họa một phương ác ma viên vương cho phong ấn. Lúc đầu, ác ma viên vương coi là đã nhiều năm như vậy, kim thiền tử cùng lúc trước phong ấn hắn mấy cái nhân tộc trường sinh giả hẳn là đều đã chết mới đúng. Thật không nghĩ đến, mình phá phong về sau, thế mà lại lần nữa gặp đối phương. Ta lần này, không phong ấn ngươi, mà là giết ngươi, kim thiền tử mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, nhưng nói ra, lại là băng lãnh thấu xương, ác ma viên vương vì đó run lên, lập tức nhao nhao nghĩ tới điều gì, lập tức cười ha ha lên, nhìn xem kim thiền tử nói, kim thiền tử. Lúc này không giống ngày xưa, nhìn xem chính ngươi, chỉ còn lại một bộ lột xác, ngươi giết thế nào ta? A, nếu chỉ có ta này tấm lột xác, tự nhiên giết không được ngươi, nhưng vạn hạnh, hậu thế có tuổi trẻ tài tuấn, hắn có thể giết ngươi. Kim thiền tử ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Ninh Tu. Ha ha, hắn tuy là trường sinh giả, nhưng hắn tấn cấp thời gian quá ngắn, hắn làm sao có thể giết được ta? Cho dù là hắn tăng thêm ngươi cỗ này lột xác, ta lại có sợ gì? A, đừng quên, trên người ngươi còn có năm đó ta còn sót lại một đạo kim thiền thánh khí. Kim thiền thánh khí, ghê tởm, nội thương của ta một mực không có tốt, chính là ngươi năm đó lưu lại thánh khí dở cho quỷ. Ác ma viên vương thần sắc dữ tợn, những năm gần đây, hắn thụ đạo này thánh khí tra tấn, về sau phá phong ấn về sau, liền một mực lấy thực lực mạnh mẽ đem nó trấn áp, không để cho bộc phát. Nhưng bây giờ, kim thiền tử lại xuất hiện, nội tâm của hắn không khỏi hiện ra một tia bất an. Chỉ gặp kim thiền tử ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, từng đạo thanh thánh chi khí lan tràn ra, hóa thành kim sắc gông xiềng, phô thiên cái địa, phong tỏa tứ phương. Ác ma viên vương bởi vì nội tâm bất an, không muốn ở chỗ này ở lâu, muốn rời khỏi. Nhưng đột nhiên xuất hiện kim sắc gông xiềng, lại là đem hắn đường lui hoàn toàn cho phong tỏa, không chỉ có như thế, không biết từ nơi nào xông ra bốn đầu gông xiềng, đúng là đem hắn tứ chi hoàn toàn trói lại. Đáng chết, phá cho ta a! Ác ma viên vương gầm thét, khí tức hủy diệt thôi động đến cực hạn. Khói đen mờ mịt, cùng kim sắc gông xiềng tương hỗ chống lại. Đã thấy kim thiền tử trên người thanh thánh chi khí càng phát ra nồng đậm, hắn đối Ninh Tu nói, hậu bối. Ác ma viên vương thể nội thánh khí hiển hiện thời khắc, chính là giết hắn thời điểm, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Vâng, Ninh Tu gật gật đầu, tinh khí thần hoàn toàn điều động. Hết sức chăm chú, chỉ đợi một kích cuối cùng, kim thiền tử thấy thế, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đúng là chui vào ác ma viên vương thể nội. Ác ma viên vương phát giác được thể nội cái kia đạo thánh khí nhận không hiểu dẫn động, sắp bộc phát, nếu là bình thường, hắn hoàn toàn có thể bằng vào cao cường tu vi đem nó ngăn chặn. Nhưng bây giờ, cho dù hắn không thừa nhận, nhưng cùng Ninh Tu luân phiên kịch chiến, chúng độc, bị thương, cho dù tai thú thân thể lại như thế nào cường đại, lực lượng còn có thân thể phương diện hao tổn cũng không nhỏ, không phải hắn vừa rồi cũng sẽ không để thể nội thánh khí toát ra một tia, để Ninh Tu có chỗ phát hiện. Kéo lấy dạng này tổn thương mệt thân thể, hắn căn bản là không có cách lại trấn áp lại bị kim thiền tử tự mình dẫn động thánh khí. Sát na, kim sắc thánh khí từ ác ma viên vương thể nội bộc phát, từ quanh người hắn trong lỗ chân lông phun ra ngoài, mà tại ngực của hắn, thánh khí nồng nặc nhất, mà kia cũng là ác ma viên vương chí mạng nhất nhược điểm. Ninh Tu thấy thế, khẽ quát một tiếng, trong tay đao kiếm cùng vận. Đao đi bá đạo, kiếm đi lăng lệ, cô động đến cực hạn đao kiếm chi ý cùng sát phạt chi khí gào thét mà ra, thoáng qua bao phủ tứ phương thiên địa, yên lặng như tờ. Chính là Ninh Tu mạnh nhất một thức sát chiêu, Khổ tình luân hồi độ, im ắng, đao kiếm chém ra, thẳng hướng ác ma viên vương tim mà đi. Đao kiếm đều lấy ra, im ắng sát chiêu thẳng đến ác ma viên vương tim, muốn đem hắn nhất cử diệt sát. Mà ở phía xa, một đạo thân mang trường bào thân ảnh thấy cảnh này về sau, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức hắn ngang nhiên xuất thủ, âm thầm đánh ra một trường. Oanh, trường kình phá không mà ra, thẳng đến Ninh Tu sau lưng. Một trường này, thế đại lực trầm, trong đó càng ẩn chứa một cỗ kinh người trường sinh chi khí. Xuất thủ chi lực, đúng là một cái trường sinh giả. Trường sinh giả âm thầm ra tay, muốn thừa dịp Ninh Tu giết ác ma viên vương thời điểm, đem hắn cũng giết. Tốt một chiêu bạo ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Ninh Tu cũng cảm nhận được phía sau truyền đến kinh người khí tức, chỉ bất quá, một trường này, hắn không thể tránh, cũng tránh không xong. Đao kiếm đã xuất, chiêu thức đã đi, nếu là lúc này thu tay, không chỉ có sẽ bị chiêu thức phản phệ, càng quan trọng hơn, Kim Thiền Tử làm hết thảy liền phí công nhọc sức, ác ma viên vương lại tránh thoát trói buộc, hắn cũng không có nắm chắc giết đối phương. Liều một phát, dù sao ta có cửu tử niết bàn thần công, không chết được. Ninh Tu thầm nghĩ, trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc. Mà liền tại một trường này sắp rơi vào trên người hắn lúc, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến hử lạnh một tiếng âm thanh. Ngay sau đó, một tiếng phượng hoàng thét lên thanh âm quanh quẩn ra, một thanh trường kích, phá không mà ra, lôi. Cuốn lấy đầy trời lạnh lẽo chi ý, cuốn tới. Oanh, hư không bị đông cứng, im ắng hàn ý đúng là khiến cho kia trường thế vì đó ngưng tụ, khiến cho trường kích đúng là phát sau mà đến trước, rơi vào kia trường thế phía trên, đem nó thế công tan rã. Ninh Tu nguy hiểm, giải, mà Ninh Tu đao kiếm trong tay cũng thuận thế chém ra, hung hăng quán xuyên ác ma viên vương tim. Máu tươi bắn ra, ác ma viên vương trái tim bị trực tiếp chọc ra một cái đại lỗ thủng, đao kiếm chi khí ở trong đó tứ ngược, đem nó triệt để hủy diệt. Một kích này, khiến cho ác ma viên vương sinh cơ nhanh chóng trôi qua. A a a, ta không cam lòng a. Ác ma viên vương ngửa mặt lên trời thét dài, đao kiếm chi khí hủy diệt trái tim của hắn, trong cơ thể hắn thánh khí cũng theo đó bộc phát, giống như ngàn vạn tiễn mất, từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Nhưng thánh quang tường hòa thanh thánh, nhưng không có đối bốn phía tạo thành quá lớn phá hư. Trái lại viên vương thể nội, thủng trăm ngàn lỗ, sinh cơ càng ngày càng yếu, cuối cùng phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Trước khi chết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong mắt lộ ra oán độc chi ý, lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, lộ ra một cái âm trầm thiếu dung. Nhân loại, chuyện này không xong, ngươi cho rằng, giết ta, sự tình liền kết thúc rồi à? Ngẫm lại đi, là ai đem ta từ trong phong ấn thả ra? Nói xong, đầu hắn nghiêng một cái liền triệt để không có khí tức. Ninh Tu lông mi cau lại, hoàn toàn chính xác, lần này ác ma viên vương xuất hiện, đích thật là kỳ quặc, nếu là phong ấn lực lượng suy yếu, kia vì sao trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu? Đối phương thật giống như đột nhiên bị thả ra phong ấn, tốc độ nhanh đến để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiển nhiên, có người cố ý đem hắn thả ra một đầu tai thú, dạng này đối mặt sau người mà nói có ích lợi gì chứ? Ngay tại Ninh Tu suy nghĩ thời điểm, ác ma viên vương trên người kim sắc gông xiềng lần lượt tản đi, Kim Thiền Tử thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá hắn giờ phút này thân hình hư ảo, nhìn qua giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể tiêu tán. Kim Thiền Tử hướng Ninh Tu mỉm cười, ngươi làm tốt lắm. Tiền bối, tình huống của ngươi như thế nào? Cái này Kim Thiền lột xác, lực lượng còn thừa không có mấy, cũng không biết còn có hay không cái kia duyên phận, hoàn thành sự kiện kia đâu. Kim Thiền Tử lẩm bẩm nói, hắn nhìn về phía nơi xa, cũng không biết trong miệng hắn nói là chuyện gì. Ninh Tu vốn còn muốn hỏi hai câu, nhưng Kim Thiền Tử thân ảnh lóe lên, một lần nữa hóa thành Kim Thiền lột xác bộ dáng, trở lại trong cơ thể của hắn. Hắn cảm giác một hồi, phát hiện lột xác tại thể nội yên lặng về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhìn phía nơi xa, vừa rồi cái kia đạo trưởng kình. Dùng đầu ngón chân đoán, hắn cũng có thể nghĩ ra được, đây tuyệt đối là thánh địa người. Ngoại trừ thánh địa bên ngoài, còn có thế lực nào có thể phái ra trường sinh giả? Mặt khác, ác ma viên vương trước khi chết nói lời tại trong đầu hắn quanh quẩn, trực giác nói cho hắn biết, viên vương việc này khả năng cùng thánh địa cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn thân ảnh lóe lên, hướng phía trước đó cái kia đạo trưởng kình phương hướng lao đi, muốn đem phía sau người đánh lén bắt tới, mà hắn cũng biết, có một người, đã so với hắn ra tay trước một bước. Chấm chấm chấm, siêu, một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ lướt qua trời cao, hướng phía nơi xa ngự không mà đi. Người này thân mang trường bào, trên thân dũng động mãnh liệt chân khí ba động, hắn gọi là Ngô Phong, chính là doanh châu thánh địa trường sinh giả một trong. Lần này ra, chính là vì hoàn thành thánh địa tẩm bổ kiến mục chi linh đại kế. Mà trên con đường này, hắn vừa vặn gặp Ninh Tu cùng ác ma viên vương giao thủ, thế là liền ở sau lưng xuất thủ, muốn đem Ninh Tu cái họa lớn trong lòng này cho diệt trừ, lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, mắt thấy là phải thành công, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể có người nhúng tay, hỏng chuyện tốt của hắn. Vừa rồi cái kia thanh trường kích còn có như thế hàn khí, nếu như đoán không sai, hẳn là Côn Luân Vũ Triều nữ đế Lý Thanh Chỉ. Ngô Phong thầm nghĩ, đột nhiên, dùng cả mình đột nhiên tràn ngập giữa thiên địa, sát ý giáng lâm tại Ngô Phong trên thân, bước chân hắn dừng lại, mãnh nhìn về phía xa xa một ngọn núi, trong lòng run lên. Chỉ gặp tại ngọn núi kia phía trên, một thân ảnh đứng sừng sững, đối phương một bộ trường bào màu trắng, theo gió bay múa, ba búi tóc đen như thác nước, rủ xuống tại thắt lưng. Mà giờ khắc này, ánh nắng tươi sáng, mặt trời chói chang, thế nhưng là lấy đối phương làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, lại là tuyết lớn nhao nhao, như hãm rét đập, hàn ý bức người, tự thành một phương thế giới. Người trước mắt này, không phải người khác, chính là Lý Thanh Chỉ. Nàng ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía Ngô Phong, gợn sóng nói, phía sau xuất thủ đánh lén, đã như vậy, liền đem mệnh ở lại đây đi. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, thần hoàng kích đã nơi tay, một kích phá không mà ra, hàn ý như rồng quyển, trùng trùng điệp điệp, lôi cuốn lấy bốn phía phong tuyết đánh tới hướng Ngô Phong. Một kích này, vô cùng kinh khủng, giống như đem không khí bốn phía đều đông kết, Ngô Phong không dám khinh thường, biến sắc, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt nổ bắn ra tinh quang, song trưởng một vật, phong lôi tay. Một tay lên cuồng phong, một tay hóa nộ lôi, phong lôi chi lực, nương theo lấy chân khí phun trào, bành trướng mà ra, cùng gió tuyết long quyển xung kích tại một khối, trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm tầng mây khuấy động. Hoặc là bị hàn ý đông kết, hạ một trận mưa đá, hoặc là bị lôi đình đánh nát, tan thành mây khói. Phong lôi tay, danh châu thánh địa thiên giai võ học, người quả nhiên đến từ thánh địa. Lý Thanh Chỉ gợn sóng nói, đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoặc là nói nằm trong dự liệu, không có chút gì do dự, trong tay nàng thần hoàng kích lại lần nữa chém ra, vừa ra tay, vận chuyển chân khí, chính là cửu tiêu xiếp hàn bên trong đến cực điểm sát chiêu, băng thiên tuyết địa, đông lạnh cửu tiêu. Một kích đâm ra, kết hợp trường sinh pháp khí băng hoàng kích chịu y, trong hư không hóa ra một đầu to lớn băng hoàng bay múa mà ra. Phong lôi một kích, thiên nộ, gầm lên giận dữ, Ngô Phong thôi động chân khí trong cơ thể, dẫn động phương viên 3000 dặm linh khí, chỉ gặp vô biên linh khí cùng chân khí hội tụ, tại đỉnh đầu hắn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, một con ẩn chứa phong lôi chi lực, giống như núi cao cự thủ từ trên trời giáng xuống, hủy diệt diệt địa mà ra. Hai đại cực chiêu xung kích sát na, sơn hà băng liệt, phong vân biến sắc. Phạm vi ngàn dặm cùng bị chấn động, Lý Thanh Chỉ, Ngô Phong hai người riêng phần mình đẩy lui, trong mắt đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng đột nhiên, Lý Thanh Chỉ phảng phất cảm ứng được cái gì, khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem Ngô Phong gợn sóng cười nói, ngươi, chết chắc. Hừ, Lý Thanh Chỉ, theo ta được biết, ngươi vừa tấn cấp trường sinh cảnh giới không lâu đi, muốn giết ta, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Vậy liền lại thêm ta, một âm thanh lạnh lùng vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, đao kiếm chi khí phá không mà đến, khóa chặt Ngô Phong. Kia khí tức kinh người, khiến cho Ngô Phong sắc mặt biến hóa, lập tức hắn nhanh chóng lui lại, muốn tránh né, nhưng tại một bên khác, Lý Thanh Chỉ cũng theo đó xuất thủ. Đao kiếm chi khí cùng trường kích khóa chặt Ngô Phong, Ngô Phong không đường thối lui, chỉ có thể vận khởi toàn bộ lực. Lượng ngăn cản, song trưởng oanh một cái, phong lôi chi lực cùng vận, nhưng vẫn là bị oanh kích đến phun ra một ngụm máu. Cách đó không xa, trong tầng mây, một thân ảnh phá không mà tới. Đối phương chính là Ninh Tu, hắn khiêng đao kiếm, nhìn qua Ngô Phong, mang trên mặt nụ cười lạnh như băng, lạnh lùng nói, hôm nay vợ chồng chúng ta hai người, liền muốn liên thủ trảm trường sinh giả. Một bên, Lý Thanh Chỉ không nói gì thêm, nhưng là lặng lẽ đưa tay bấm một cái Ninh Tu bên hông thịt mềm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Ninh Tu trong miệng hai vợ chồng cảm thấy thẹn thùng. Mà Ngô Phong cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt hắn tối sầm. Khá lắm, hai người các ngươi cái này sinh tử quyết chiến, thế mà còn có tâm tư tú ân ái. Các ngươi đến tột cùng là cỡ nào không đem ta để vào mắt a? Ngô Phong tức giận vô cùng, đồng thời cũng biết, hôm nay muốn rời khỏi là không có dễ dàng như vậy, chỉ gặp hắn hai tay vừa nhấc, trái vận phong bạo, tay phải lôi đình, chân khí thôi động đến cực hạn. Ninh Tu trái rút kiếm, phải cầm đao, trên thân kiếm nở rộ hừng hực ánh lửa, lưỡi đao bắn ra huyết tinh sát ý, một đôi phong lôi chi lực. Lão bà, người ở bên cạnh nhìn vi phu như thế nào giáo huấn cái này phía sau đánh lén tiểu nhân. Ninh Tu cười ha ha một tiếng, vừa cùng ác ma viên vương đại đấu qua một trận hắn, đúng là không có chút nào vẻ sợ hãi, thân ảnh vút qua, giống như thiểm điện, chớp mắt đi vào Ngô Phong trước mặt, đao kiếm trực tiếp chém ra. Đao phía trước, kiếm ở phía sau, Ngô Phong song trưởng một kích, không dám khinh thường, gió đang trước, lôi ở phía sau. Trong nháy mắt, đao kiếm cùng phong lôi đã tấn công, trong nháy mắt kia bắn ra dọa người lực lượng, khiến cho bốn phía phong vân vì đó khuấy động. Ngay sau đó, liền để cho người mắt không tiếp rảnh cấp tốc công thủ. Âm vang tiếng leng keng không ngừng, trên thân kiếm viêm lưu, trên lòng bàn tay phong lôi không ngừng tứ ngược mà ra, khiến cho phương viên trăm dặm sơn phong liên tiếp bạo liệt, ngay cả hư không đều bị đánh đến khuấy động không thôi. Bỗng nhiên, Ninh Tu khẽ quát một tiếng, đao kiếm cùng vận, một cỗ đến cực điểm ý sát phạt tràn ngập ra. Chính là khổ tình luân hồi độ, im ắng, cái này một sát chiêu, cực kỳ khủng bố, phía trước không lâu, vừa mới đánh chết ác ma viên vương, Ngô Phong biết một chiêu này lực lượng, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới, Ninh Tu tại cùng ác ma viên vương một phen kịch chiến về sau, thế mà còn có lực lượng thi triển ra dạng này sát chiêu. Người trước mắt này chân khí, đến cùng là khổng lồ cỡ nào. Hắn thể lực, liền xem như có hồi sinh cổ làm chèo trống, cũng không tránh khỏi tốt hơn đầu đi, tựa như là không biết mệt mỏi đồng dạng. Phong lôi trưởng, thần giật, Ngô Phong đưa tay dẫn động phong lôi, ở phía sau hắn, phong lôi chi lực hội tụ, trực tiếp tạo thành một tôn giống như thần chỉ to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh, trưởng khống phong lôi chi nộ, trừng mắt giận đối Ninh Tu, song trưởng ầm vang nện xuống, cùng im ắng chi chiêu xung kích. Ninh Tu, Ngô Phong riêng phần mình đẩy lui. Lúc này, Ngô Phong sau lưng, một cỗ lạnh lẽo chi ý trong nháy mắt bộc phát, một âm thanh lạnh lùng tại hắn bên tai vang lên. Cửu tiêu xiếp hàn, phong tuyết không về, một đạo kích chỉ riêng phá không, xen lẫn hàn tinh, trong chốc lát, liền trong hư không vạch ra một đạo tuyệt mỹ độ cong. Phong tuyết quét, phong tỏa thiên địa, vừa mới cùng Ninh Tu cường thế đối một chiêu Ngô Phong không đường thối lui, càng bị hàn ý phong tỏa, rốt cục khó mà ngăn cản, bị trường kích quán xuyên ngực, hàn ý trong nháy mắt đem hắn nửa người đông kết. Ghê tởm a, Ngô Phong nổi giận gầm lên một tiếng, giận không kềm được, tay phải vừa nhấc, thôi động phong lôi chi lực liền muốn đánh về phía Lý Thanh. Chỉ, muốn thương tổn lão bà của ta, ngươi nằm mơ. Một đạo âm trầm đao quang đột nhiên chém ra, rơi vào Ngô Phong trên bờ vai, đem hắn tay phải ngạnh sinh sinh chặt đứt. Mà Lý Thanh chỉ trường kích xoay tròn, mũi kích phóng xuất ra đại lượng hàn khí, từ bên trong ra ngoài, đem Ngô Phong ngũ tạng lục phủ, toàn thân toàn bộ đông kết đến khó mà nhúc nhích. Cuối cùng, Ninh Tu từ phía sau lưng trực tiếp một đao chém xuống. Ngô Phong trực tiếp liền bị một phân thành hai, một cái trường sinh cảnh, cứ như vậy chết tại Ninh Tu, Lý Thanh chỉ hai người liên thủ phía dưới. Giết Ngô Phong về sau, Ninh Tu thở dài một hơi, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên nổi lên một trận tái nhợt, mà Lý Thanh chỉ thấy thế, vội vàng đi lên đỡ lấy, A Tu, ngươi không sao chứ? Ninh Tu thì là thuận thế ngồi phịch ở Lý Thanh chỉ trong ngực, ai, đầu ta đau quá. Ta vì vận công chữa thương đi. Không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ninh Tu trong ngực Lý Thanh chỉ hít sâu hai cái mùi thơm, mà Lý Thanh chỉ cũng biết hắn tiểu động tác, nhưng không có nói cái gì, mặc cho hắn vì đó. Tại nàng cảm ứng bên trong, Ninh Tu chân khí trong cơ thể, giờ phút này chính mạnh mẽ đâm tới, tình huống mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không được tốt lắm. Tuần tự cùng ác ma viên vương, Ngô Phong đại chiến. Cho dù Ninh Tu có hồi sinh cổ dạng này cổ bên trong thánh giả, nhưng hôm nay, cũng chỉ sợ là tinh bị lực tẫn đi. A Tu, người thuận tiện tốt nghỉ ngơi một hồi đi. Mặc dù Ninh Tu nói không cần giúp hắn điều tức, nhưng Lý Thanh chỉ vẫn là vận chuyển chân khí, trợ giúp hắn bình phục thể nội kia sao động chân khí. Mà Ninh Tu đối với Lý Thanh chỉ cũng không đề phòng, mặc cho đối phương chân khí tiến vào thể nội. Thời gian dần trôi qua, Ninh Tu mí mắt có chút nặng nề, tại Lý Thanh chỉ trong ngực dần dần ngủ thiếp đi, chỉ chốc lát liền truyền ra rất nhỏ tiếng ngáy. Mà Cố Trường Phong, Mộ Hoàng mấy người đuổi theo, đợi nhìn thấy cách đó không xa, trên ngọn núi, vậy theo dựa vào cùng nhau Ninh Tu, Lý Thanh chỉ lúc, tất cả mọi người tự giác dừng bước. Chập chập, lúc đầu nghĩ đến giúp đỡ, không nghĩ tới bị cho ăn dừng lại thức ăn cho chó. Mộ Hoàng chập chập nói, không biết qua bao lâu, Ninh Tu vừa tỉnh lại, nhìn thấy mình nằm tại Lý Thanh chỉ trong ngực về sau, hắn dứt khoát không nổi, nằm tại trên người đối phương, đưa tay vuốt vuốt đối phương sợi tóc. Tỉnh liền đứng lên đi, người khác đều nhìn đâu, Lý Thanh chỉ gợn sóng nói. Để bọn hắn hâm mộ đi, tốt, đừng làm rộn, đến xem vật này, Lý Thanh chỉ nói, lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, hạt châu màu đỏ ngòm. Mà Ninh Tu cũng trong nháy mắt từ hạt châu kia bên trong cảm ứng được một cỗ vô cùng kinh người huyết tinh chi ý, ánh mắt có chút ngưng tụ, đây là. Ninh Tu nhìn trước mắt hạt châu màu đỏ ngòm, hai mắt khẽ híp một cái, từ trong đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh. Hoảng hốt ở giữa, hắn giống như từ hạt châu kia trông được đến một mảnh cuồn cuộn huyết hải. Đây là vật gì? Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ hỏi. Đây là từ Ngô Phong trên thân vơ vét ra, nhưng cụ thể là cái gì, dùng làm gì còn không rõ ràng lắm, cần trở về hảo hảo tìm đọc một phen. Lý Thanh chỉ nói, nàng cái này trường sinh giả, ngàn năm trước Vũ Triều nữ đế cũng không biết vật này là cái gì, có thể thấy được vật này chi hiếm thấy. Ninh Tu lại hỏi một chút Cửu Vĩ công chúa, nhưng Cửu Vĩ công chúa đối với vật này cũng là hỏi gì cũng không biết. Xem ra có cần phải trở về hảo hảo tìm đọc một phen. Mấy người trở về đến Tu La Tông, trải qua trận đại chiến này về sau, Tu La Tông người tử thương không ít, mấy ngày kế tiếp Tu La Tông chủ bọn người bận bịu thành chó, thống kê thương vong, còn có giải quyết tốt hậu quả, tại sao trùng kiến các loại công việc, Ninh Tu thấy thế cũng giúp. Đỡ một chút, đem một chút còn tại các nơi làm loạn ma thú từng cái chém giết. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, lại là để đám người thật vất vả trầm tĩnh lại tâm tình lại một lần nữa treo lên tới. Tai thú lại xuất hiện, không phải tại Nam Vực, mà là tại hậu thổ địa phương khác, Đông Vực, Tây Vực, Bắc Vực các nơi lần lượt xuất hiện tai thú, thậm chí ngay cả Thiên Cương đều có tai thú xuất hiện. Bên kia đã hướng Ninh Tu phát tới xin giúp đỡ tin tức, mà nhiều như vậy tai thú cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện, cái này khiến lòng của mọi người tình vô cùng nặng nề. Ai cũng biết, đây tuyệt đối không phải cái gì sự kiện ngẫu nhiên. Tiếp lấy ác ma viên vương trước khi chết nói lời, tai thú tấp nập xuất hiện, nhất định cùng thánh địa thoát không khỏi liên quan. Hỗn trướng, thánh địa phóng xuất ra nhiều như vậy tai thú, bọn hắn là muốn hủy diệt toàn bộ hậu thổ sao? Bọn hắn là muốn cùng thiên hạ là địch sao? Tu La Tông chủ phẫn nộ đồng thời, cũng là không hiểu. Hủy diệt hậu thổ, có lẽ, cái này vẫn thật là mục đích của bọn hắn. Ninh Tu gợn sóng nói, từ Côn Luân tiếp xúc thời điểm, là hắn biết, thánh địa mục đích cuối cùng nhất chính là diệt thế, lấy diệt thế làm đại giá mở ra thiên môn, phi thăng lên trời. Mà bây giờ xem ra, đối phương đã tại thực hành mục đích này. Nhưng mở thiên môn cần kiến mộc, không phải đơn thuần diệt thế là không có hiệu quả. Vân vân, kiến mộc, Ninh Tu nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ thánh địa đã thành công tẩm bổ ra kiến mộc chi linh sao? Cho nên lúc này mới bắt đầu diệt thế kế hoạch, Ninh Tu đem ý nghĩ của mình cáo chi cho Lý Thanh Chỉ, nhưng Lý Thanh Chỉ lại là lắc đầu, kiến mộc không thể coi thường, nếu nó lại lần nữa giáng lâm, kia toàn bộ hậu thổ đều sẽ chấn động, linh khí trong thiên địa cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa như thế là không thể gạt được trường sinh giả, thậm chí ngay cả thiên nhân đều không thể gạt được. Nói một cách khác, Lý Thanh Chỉ bọn người bây giờ còn chưa có bất kỳ cảm ứng, nói cách khác kiến mộc còn chưa tái hiện. Nhưng kiến mộc chưa hiện, thánh địa lại vì cái gì gấp gáp như vậy phóng thích tai thú diệt thế đâu? Ninh Tu cảm thấy, mấu chốt ngay tại ở bọn hắn từ trên thân Ngô Phong lấy được huyết châu tử. Một phen thảo luận về sau, Ninh Tu quyết định cùng Lý Thanh Chỉ bọn người chia ra số đường. Lý Thanh Chỉ mang theo huyết châu về Côn Luân tìm đọc điển tịch, tra ra huyết châu tác dụng, Ninh Tu thì là tiến về Thiên Cương, giải quyết xuất hiện ở nơi đó tai thú. Về phần Mộ Hoàng, Cố Trường Phong thì là tiến về các nơi, cùng Côn Luân trường sinh giả tụ hợp, ứng phó đột nhiên xuất hiện ở các nơi tai thú. Thiên Cương, cái này từ Ninh Tu tự mình tiến về, cũng đem các thành lớn trại thu phục, khiến cho bọn hắn cùng Côn Luân kết minh địa phương. So với Côn Luân bên trong những người khác, Ninh Tu ở chỗ này càng có chuyện hơn ngữ quyền, cũng càng cố quyền uy. Cho nên Thiên Cương xảy ra chuyện trước tiên, các đại trại chủ nhóm cũng đều là hướng Ninh Tu xin giúp đỡ. Theo một ý nghĩa nào đó, Ninh Tu là Thiên Cương chi chủ, hắn đương nhiên sẽ không đối với nơi này phát sinh sự tình ngồi nhìn mặc kệ, bỏ ra mấy ngày thời gian, hắn đổi tới Thiên Cương, mà bước vào Thiên Cương địa giới. Hắn liền lập tức cảm nhận được biến hóa, nguyên bản thiên cương, bốn phía đều tràn ngập nồng đậm độc chứng, cái này cũng dẫn đến thiên cương bên ngoài võ giả rất khó ở chỗ này có tư cách. Nhưng bây giờ, tầng kia làm thiên cương bình chứng độc chứng trở nên mỏng manh rất nhiều. Kỳ độc tính cũng một chút nào yếu ớt không ít, cái này khiến không ít võ giả lần lượt tràn vào thiên cương bên trong tầm bảo, tại ngoại lai này trùng kích vào, thiên cương các nơi đều có rối loạn phát sinh. Thời khắc này thiên cương, lại muốn đối mặt tai thú, lại muốn đối mặt ngoại. Lai võ giả xung kích, có thể nói loạn trong giặc ngoài. Thiên Cương, Hắc Thủy Thành trại bên ngoài, mấy cái võ giả cường thế đi vào. Mấy người kia, đều đến từ thánh địa, thực lực bất phàm, kém nhất đều có thần du cảnh giới đỉnh cao, người cầm đầu, càng không phải là bình thường thiên nhân có thể so sánh, một thân khí tức, khiến Hắc Thủy trại chủ đều hết sức kiêng kỵ, chỉ bất quá, nếu chỉ là một cái thiên nhân, Hắc Thủy trại chủ cũng không để trong lòng. Mấu chốt nhất là, mấy người kia sau lưng mang theo một nhóm người. Những người này toàn thân tràn ngập nồng đậm khí độc, mặt không biểu tình, giống như tử sĩ. Hắc Thủy trại chủ cùng những này giao thủ qua, biết những người này kinh khủng, một thân khí độc, ngay cả bọn hắn những này lâu dài cùng đánh đập quan hệ thiên cương võ giả đều vô cùng kiêng kỵ. Mặt khác, những người này cũng đều là bất tử chi thân, không tệ, chính là bất tử chi thân. Hắc Thủy trại chủ đã từng đem một võ giả tích thành hai nửa, nhưng đối phương tại mấy hơi thở sau liền lại khôi phục bình thường. Loại này thân thể, không phải bất tử chi thân lại là cái gì? Như Ninh Tu ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, trước mắt nhóm người này chính là Vân Trung Tử luyện chế độc nhân. Hắc Thủy trại chủ, làm gì đau khổ thủ thành đâu, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, thần phục với ta thánh địa đi. Một người cầm đầu thanh niên võ giả mỉm cười, hắn là Bồng Lai thánh địa nhị công tử, thực lực phi phàm, đã đạt tới thiên nhân chi cảnh, tăng thêm Bồng Lai thánh địa dốc lòng vun trồng, bình thường thiên nhân cũng không là đối thủ. Bây giờ, thánh địa đã từng bước mở ra diệt thế kế hoạch. Hắn bị cắt cử trách nhiệm, đến đây diệt trừ thiên cương, cái này Côn Luân minh hữu. Cái gọi là ngoan ngoãn đầu hàng cũng chỉ là để Hắc Thủy trại chủ buông lỏng cảnh giác thôi, bất quá Hắc Thủy trại chủ biết hắn trò xiếc, cho nên cũng không mắc mưu, cười lạnh nói các ngươi muốn chúng ta đầu hàng, ta chỉ có thể đưa hai ngươi chữ, nằm mơ. Các ngươi nếu là muốn tiêu diệt thiên cương, vậy ta đồng dạng chỉ có hai chữ, đến chiến. Không biết điều, Bồng Lai nhị công tử cười lắc đầu, ta biết các ngươi vì cái gì đau khổ trông coi thành trại không thả, không phải liền là đang chờ Ninh Tu sao? Chỉ tiếc, ta có thể nói cho ngươi, hắn hiện tại khả năng đều để ác ma viên vương giết đi đâu, coi như hắn còn sống, lại tới đây, ngươi cho rằng ta liền sẽ đừng sợ hắn. Thánh địa có mạng lưới tình báo của mình, hậu thổ bên trên chuyện phát sinh, cơ hồ đều không thể gạt được tai mắt của bọn hắn. Bồng Lai nhị công tử tự nhiên cũng biết ác ma viên vương tại Tu La Tông tứ ngược chuyện, mà Tu La Tông làm Ninh Tu tông môn, đối phương nhất định sẽ chạy tới, kia thế tất sẽ cùng ác ma viên vương đối đầu. Cùng như vậy một đầu tai thú chiến đấu, Bồng Lai nhị công tử không dám tưởng tượng đối phương muốn làm sao sống sót. Lui một vạn bước nói, coi như Ninh Tu thật chạy tới, hắn cũng không phải không có cách nào ứng phó, trong tay hắn còn cầm một chương đủ cường đại át chủ bài đâu. Nghe được Bồng Lai nhị công tử, Hắc Thủy trại chủ trong lòng trầm xuống, không biết đối phương nói thật hay giả. Chỉ bất quá, đã cùng Côn Luân kết minh, kia thiên cương cũng không muốn tùy tiện phản bội. Hắn thật sâu biết, đương một viên đung đưa trái phải cỏ đầu tường là không có kết quả tốt. Ít nói lời vô ích, ngươi như muốn chiến, liền đánh trước phá ta cái này Hắc Thủy thành trại kết giới lại nói. Hắc Thủy trại chủ âm thanh lạnh lùng nói, làm mình đại bản doanh. Hắc Thủy Thành trong trại có trận pháp kết giới thủ hộ, có thể nói là vững như thành đồng, cho dù là 10 cái thiên nhân cũng vô pháp đánh vỡ. Bồng Lai nhị công tử biết điểm này, cho nên hắn mỉm cười, cũng không nóng nảy động thủ. Trại chủ quả nhiên tức giận tiết, đáng tiếc, Hắc Thủy Thành. Trại không phải mỗi người đều có trại chủ ngươi như vậy khí tiết. Bồng Lai nhị công tử nói, hắn vừa mới dứt lời không lâu, chỉ gặp Hắc Thủy Thành trong trại kết giới phảng phất thụ lớn ảnh hưởng gì, đúng là bắt đầu tự hành tan rã. Hắc Thủy trại chủ biến sắc, chuyện gì xảy ra? Phụ thân, không xong, Bát trưởng lão hắn phản bội, từ nội bộ phá hủy trận pháp. Hắc Thủy Thành trại thiếu trại chủ Thủy Vũ đi đến tường thành, sắc mặt âm trầm nói. Nói xong, Hắc Thủy Thành trại trong cửa thành, một thân ảnh liền xông ra ngoài, kia là một cái lão giả, chính là phản bội thành trại Bát trưởng lão. Hắn đi vào Bồng Lai nhị công tử trước mặt, nịnh nọt cười nói, nhị công tử, ta đã thành công phá hư đại trận, ngươi đã đáp ứng ta, phải ban cho ta bất tử chi thân, không biết lúc nào cho. Trước đó không lâu, Bát trưởng lão thấy được độc nhân kia bất tử bất diệt thân thể, lúc này điên cuồng. Võ giả tu hành, không phải là vì trường sinh sao? Nhưng trường sinh giả, cũng có vừa chết, có thể bày ở trước mặt mình lại là bất tử bất diệt thân thể a. Có dạng này đường tắt không đi, làm gì còn muốn đau khổ tu hành đâu. Thế là Bát trưởng lão bị dụ dỗ, chủ động tìm được Bồng Lai nhị công tử, cùng hắn giao dịch. A, Bát trưởng lão, người biết con người của ta cuộc đời hận nhất là cái gì không? Nhị công tử có ý tứ gì? Bát trưởng lão trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Chỉ gặp nhị công tử đột nhiên đưa tay ra, năm ngón tay ở giữa ẩn chứa nồng đậm chân khí, giống như một con ưng chảo đem Bát trưởng lão cổ gắt gao bóp lấy. Ta cả đời này thống hận nhất chính là phản đồ. Nhị công tử gợn sóng nói, năm ngón tay mãnh dùng sức, đem Bát trưởng lão cổ cho ngạnh sinh sinh bóp gãy, sau đó căm ghét đem nó vung ra trên mặt đất, người hôm nay có thể phản bội Hắc Thủy Thành trại, khó đảm bảo ngày mai liền sẽ không phản bội ta, người dạng này cỏ đầu tường, giữ lại có làm được cái gì? Hắc Thủy trại chủ tâm bên trong phát lạnh, đối phương nói chỉ cần bọn hắn đầu hàng, liền buông tha bọn hắn, tuyệt đối là giả. Nếu bọn họ thật ruồng bỏ cùng Côn Luân Minh Ước, đầu hàng nhị công tử, chỉ sợ bọn họ hạ tràng cũng sẽ cùng Bát trưởng lão đồng dạng. Giết, nhị công tử đạm mạc vừa quát, chỉ gặp hắn sau lưng những cái kia độc nhân lập tức xông về Hắc Thủy Thành trại, một trận thảm liệt chém giết lập tức bạo phát. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hắc Thủy Thành trại đám người còn có thể cùng những này độc nhân địa vị ngang nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám người chân khí bắt đầu hao tổn, bắt đầu xuất hiện thương vong, nhưng những này độc nhân nhưng không thấy mỏi mệt, mà lại cơ bản cũng không có cái gì thương vong. Bất tử bất diệt thân thể, khiến mỗi người đều trong lòng rung động. Hôm nay, Hắc Thủy Thành trại không còn, mà mấy ngày nữa, toàn bộ thiên cương cũng muốn biến thành bụi bặm lịch sử. Nhị công tử gợn sóng nói, trong mắt lộ ra một vòng tự đắc. Thiên cương, khối này cổ lão thổ địa, vô số năm qua, cơ hồ không ai có thể đem nó chinh phục, hôm nay, hắn liền muốn làm được. Cái này gọi hắn làm sao có thể không kiêu ngạo đâu. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ trên bầu trời quanh quẩn ra, thiên cương chi tồn vong, từ ta quyết định, ngươi lại là cái thá gì. Lời nói rơi, một cỗ hạo đáng uy áp càng là phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ chiến trường. Oanh, một thân ảnh, giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên chiến trường một nháy mắt nhấc lên cuồn cuộn chân khí sóng to, từng cái độc nhân tại cái này chân khí trùng kích vào nhau nhau bay ngược mà ra, thân hình bạo liệt. Trong bụi mù, chỉ gặp một người đứng thẳng, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ. Kia không ngừng tuôn ra cảm giác áp bách, càng là khiến ở đây rất nhiều độc nhân cũng vì đó run rẩy, thậm chí, trực. Tiếp té quỵ dưới đất, không thể động đậy. Người tới, chính là Ninh Tu. Hắn nhìn trước mắt những này độc nhân, cười khẩy, a, lại là những này không người không quỷ đồ vật, chết hết cho ta. Trong tay hắn hỏa lân kiếm hướng phía trên mặt đất cắm xuống. Trong nháy mắt, kỳ lân chân hỏa tiết ra, ở trong đó còn kèm theo cái kia xích hỏa long thần công lực lượng. Chỉ gặp kỳ lân gầm thét, hỏa long bảo hiếu, liệt hỏa cuồn cuộn, quét sạch bốn phương tám hướng, từng cái độc nhân tại cái này hừng hực trong ngọn lửa dần dần bị đốt thành cho tận. Lần này, bọn hắn không cách nào sống lại, Hắc Thủy trại chủ bọn người thấy thế, hai mắt tỏa sáng, sợ lửa, những người này sợ lửa. Nghe được cái này, trước mắt mọi người sáng lên, bọn hắn nhao nhao lấy ra tinh hỏa cổ. Đây là một loại có thể phóng thích hỏa diễm, còn có tự bạo cổ trùng. Cổ trùng bay múa, rơi vào độc nhân trên thân, không ngừng nổ tung. Toàn bộ chiến trường lập tức bị một mảnh cuồn cuộn biển lửa bao phủ. Siêu, lúc này, một đạo trưởng khí phá không mà ra, hướng phía Ninh Tu đánh ra. Là Bồng Lai nhị công tử xuất thủ, hắn một trưởng này, đánh bạc toàn lực, giống như một con thần ưng từ trên trời giáng xuống, chụp vào Ninh Tu. Nhưng đối phương đứng tại chỗ bất động, chân khí trong cơ thể thấu thể mà ra. Trong chốc lát, thần ưng vỡ vụn, ngay cả Ninh Tu một cọng lông đều không đả thương được. Ta một kích toàn lực, lại đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Người này thực lực, đúng như cùng trong truyền thuyết như vậy kinh khủng. Bồng Lai nhị công tử ánh mắt ngưng tụ, mà Ninh Tu cũng chú ý tới hắn, hướng hắn nhìn thoáng qua, mà như vậy một chút, khiến cho đối phương như rớt vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả dại đọc www.yadiozushizu.com lắp đặt mới nhất bản. Thật, thật khủng bố ánh mắt, tâm hắn quý không thôi, biết Ninh Tu một khi xuất thủ, mình thậm chí khả năng tiếp không được một chiêu. Thế là hắn khẽ quát một tiếng, ra. Tại sau lưng của hắn, một đạo hắc ảnh cấp tốc xông ra, nhìn kỹ, đây là một cái toàn thân đen nhánh độc nhân, trên thân không có chút nào sinh khí, chỉ có vô tận tử khí. Mà cái này độc nhân cũng cho Ninh Thu một loại cảm giác không giống nhau. A, lại lần nữa thăng cấp qua độc nhân sao? Có chút ý tứ, Ninh Thu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, giống, độc này người phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng giống, sau đó vèo một cái, bắn ra, hướng phía Ninh Thu trùng sát mà đi. Một trường vỗ ra, cuồn cuộn khí độc, phảng phất muốn đoạn tuyệt giữa thiên địa tất cả sinh cơ. Ninh Thu không lùi không tránh, tay phải vừa nhấc, đồng dạng đánh ra. Mà song trường tấn công trong nháy mắt, hư không chấn động một chút, mà vô tận khí độc càng là thuận Ninh Thu cánh tay, trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Ninh Thu, ngươi nhất định phải chết. Cách đó không xa, nhìn thấy Ninh Thu bị đại lượng khí độc ăn mòn, Bồng Lai nhị công tử không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này độc nhân chính là Vân Trung tử đến thánh địa về sau, bí mật bồi dưỡng ra được một loại kiểu mới độc nhân, vẻn vẹn nguyên vật liệu, chí ít liền muốn là thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới a, đặt ở hậu thổ đều là cực kỳ hiếm thấy. Trước kia Vân Trung tử không phải là không có thiên nhân cảnh giới vật thí nghiệm, nhưng vô cùng ít ỏi, khả năng mấy chục năm mới có một cái. Nhưng tại thánh địa liền không đồng dạng, thiên nhân mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng có hơn mấy trăm cái. Lại thêm từ hậu thổ địa phương khác chụp tới, xuất ra một bộ phận cho Vân Trung tử làm thí nghiệm cũng không phải không có khả năng. Cho nên mới có trước mắt cái này độc nhân sinh ra. Cái này độc nhân khí độc, cho dù là trường sinh cảnh chúng cũng sẽ bị phế sạch tám thành công lực, Ninh Thu, ta nhìn ngươi muốn làm sao? Chết, nhưng đón lấy, Bồng Lai nhị công tử sắc mặt dần dần trở nên cương cứng. Chỉ gặp hắn thấy, hẳn là bị phế sạch tám thành công lực Ninh Thu, chân khí chẳng những không có uể oải xuống dưới, tương phản, còn tại không ngừng tăng lên. Tinh thuần như thế khí độc, ta đã rất lâu chưa bao giờ gặp. Ninh Thu trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, nhìn trước mắt độc nhân, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại còn lộ ra một tia tham lam. Thật giống như một cái già tham ăn thấy được một bàn hiếm thấy mỹ vị món ngon. Mà độc này người mặc dù không có ý thức, nhưng là cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, bản năng muốn lui lại, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Chỉ gặp Ninh Thu năm ngón tay một nắm, đem hắn cánh tay cho gắt gao bắt lấy, đồng thời vận chuyển hấp công đại pháp, đúng là đem đối phương khí độc liên tục không ngừng hút vào thể nội. Bách độc chân kinh cấp tốc vận chuyển, đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn trạng thái. Ninh Thu chân khí cũng đang nhanh chóng tăng lên, giống như vô bờ bến đồng dạng. Tha, Ninh Thu, người đến cùng là quái vật gì? Bồng Lai nhị công tử trực tiếp bị sợ choáng váng. Độc này người khí độc ngay cả trường sinh cảnh cũng không dám tùy tiện đụng vào, Ninh Thu ngược lại tốt, coi như ăn cơm. Hấp thu khí độc, thực lực còn mạnh lên, thế giới này tại sao có thể có như thế không thể nói lý sự tình. Mình cường đại nhất át chủ bài trước mặt Ninh Thu thất bại thảm hại, Bồng Lai nhị công tử không dám ở lâu, quay người liền muốn đào tẩu. Ninh Thu thấy thế, chỗ nào cho phép hắn rời đi, tâm niệm vừa động, xích hỏa long thần công chân khí gào thét mà ra, chớp mắt liền đem trước mắt độc nhân cho bao phủ. Tại chân hỏa thiêu đốt dưới, đã mất đi khí độc độc nhân hét thảm một tiếng, thân thể dần dần bị đốt thành than cốc. Siêu, Ninh Thu thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo thiểm điện. Bên trên một giây vừa đem độc nhân tiêu chết, một giây sau liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm Bồng Lai nhị công tử trước mặt, trong tay U Minh chảm trực tiếp chém ra. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, đem chân khí thôi động đến cực hạn, còn muốn phản kháng. Nhưng song phương chiêu thức tiếp xúc sát na, Bồng Lai nhị công tử chân khí trực tiếp sụp đổ, cả người bị đao khí tích thành hai nửa, ngay cả thiên nhân thần hồn đều bị tích đến vỡ nát. Ninh Thu thân ảnh lóe lên, trở về Hắc Thủy thành trại, đem nơi này thánh địa võ giả cùng kia từng cái độc nhân toàn bộ tiêu diệt. Theo hắn đến, Hắc Thủy thành trại nguy hiểm, giải quyết dễ dàng. Hắc Thủy trại chủ nhìn xem Ninh Thu, trong mắt ngoại trừ kính sợ vẫn là kính sợ. Lần trước Ninh Thu đến Thiên Cương thời điểm, hắn còn có thể từ Ninh Thu khí tức trông được ra một tia nội tình, nhưng lần này, hắn liền chỉ còn lại một cái cảm giác. Đó chính là hắn phảng phất tại đối mặt một vùng biển rộng. Một mảnh vô biên vô tận biển cả. Ninh công tử, Hắc Thủy trại chủ đi vào Ninh Thu trước mặt, cung kính chắp tay, Ninh Thu khẽ vuốt cằm, nói thương vong như thế nào. Nhờ có Ninh công tử kịp thời đi vào, thương vong cũng không tính lớn. Như vậy cũng tốt, đúng, các người đưa tin cho ta, nói Thiên Cương xuất hiện một đầu tai thú, hắn ngay tại nơi nào. Mà nâng lên cái này, Hắc Thủy trại chủ sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, thần cổ lĩnh, đầu kia tai thú xuất hiện về sau, liền chiếm đoạt thần cổ lĩnh, ở nơi đó hấp thu Thiên Cương chướng khí, khôi phục tự thân lực lượng, chúng ta đã từng phái người tiến đến dò xét qua. Nhưng đều bị hắn phát hiện, dù cho là thiên nhân cũng cản không được hắn một kích. A, cường đại như thế, cái này tai thú bản thể là cái gì? Ngàn chân thiên mục, tử hoàng thần ngô. Tử hoàng thần ngô, nghe được cái tên này, Ninh Thu lộ ra một vòng suy tư. Cái tên này, hắn tại một chút trên điển tịch thấy qua. Đây là một loại cổ trùng, nếu như nói, hồi sinh cổ chính là cổ bên trong thánh giả, như vậy cái này tử hoàng thần ngô, chính là cổ bên trong chi ma. Này cổ lấy độc làm thức ăn, một tia khí độc, liền có thể đem một vùng núi hóa thành một mảnh tử địa. Mà hắn nghỉ lại chi địa, cũng nhất định là thế gian sinh linh khủng bố nhất cấm khu. Làm cho tất cả mọi người rời khỏi thần cổ lĩnh, không muốn kinh động kia tử hoàng thần ngô, ta đến lúc đó tự mình đi gặp một lần. Ninh Tu nói, hắn vừa mới hấp thu độc nhân tất cả khí độc này không thể coi thường, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng cần hai ngày thời cơ đến đem luyện hóa, hóa thành chân khí bản thân. Vâng, Hắc Thủy trại chủ gật gật đầu, lập tức xuống dưới làm việc. Mà cái khác các thành lớn trại biết được Ninh Tu sau khi đến, lúc đầu bởi vì Tử Hoàng Thần Ngô mà lo lắng bất an bọn hắn, nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, phảng phất có chủ tâm cốt. Sách, các ngươi không biết, cái này Ninh công tử tại ngoại giới lực ảnh hưởng kinh khủng đến cỡ nào, nghe nói ngay cả thánh địa đều muốn kiêng kỵ ba phần đâu. Nghe nói hắn đến một lần liền giải quyết Hắc Thủy thành trại bị thánh địa vây công nguy cơ. Không chỉ có như thế, người này thậm chí còn có chém giết trường sinh cảnh kinh khủng chiến tích. Thiên cương rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ, khắp nơi tuyên dương Ninh Tu sự tích, lấy hắn đến yên ổn lòng người. Dù sao, thiên cương độc chứng dần dần biến mất, đây đối với ỷ lại chứng khí sinh tồn thiên cương võ giả bên trong vô cùng lo lắng, nhu cầu cấp bách một cái thảnh thơi châm. Mà những cái kia không thuộc về thiên cương, thuần túy là bởi vì chứng khí biến mất, đến thiên cương tầm bảo đám võ giả đang nghe Ninh Tu sau khi đến, cũng nhao nhao không còn dám làm loạn, cụp đuôi làm người. So với giữ lâu tại thiên cương các thành lớn trại võ giả, bọn hắn những này đến từ ngoại giới võ giả, cũng biết Ninh Tu kinh khủng. Nếu nói gần nhất mấy trăm năm, không, gần ngàn năm đến muốn chọn một cái nhất kinh tài tuyệt diễm, nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi võ giả, kia không cần phải nói, kia Ninh Tu nhất định sẽ được tuyển. Một cái tuổi tác không đủ 30 trường sinh cảnh, vẻn vẹn là điểm này, liền đủ để ghi vào võ đạo sử sách. Thần cổ lĩnh, một đầu toàn thân tử sắc, thân dài ngàn trượng giết khổng lồ chính cuộn lại một ngọn núi, ngay tại phun ra nuốt vào lấy chướng khí. Mà nhìn kỹ, cái này con rết ngoại trừ sinh ra ngàn chân bên ngoài, tại đầu của hắn vị trí, càng có ngàn con mắt lớn màu tím, từng khỏa trong mắt chuyển động, tản ra để cho người ta không rét mà run tà quang. Đây cũng là thiên cương cảnh nội kinh khủng tai thú, Tử Hoàng Thần Ngô. Mà theo hắn mỗi một lần phun ra nuốt vào chướng khí, thiên cương chướng khí liền mỏng manh một phần. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, không cần một tháng, thiên cương chướng khí liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó, đối với ỷ lại chướng khí đặt chân ở thế thiên cương sẽ nhận trước nay chưa từng có xung kích. Bỗng nhiên, một đạo lưu quang đột nhiên đi tới thần cổ lĩnh, cái này lưu quang, thậm chí một người trung niên nam tử, hắn tựa hồ tu hành một loại kỳ lạ thân pháp, đến chỗ này, đúng là không có bị Tử Hoàng Thần Ngô phát giác được. Nhìn xem trước mặt Thần Ngô, nam tử không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tốt một đầu Thần Ngô, như thế khí tức, chỉ sợ là ta ứng phó cũng không dễ dàng, thậm chí còn có vẫn lạc phong hiểm. Trên mặt hắn lưu ly ra một tia kiêng kỵ, đón lấy, hắn lấy ra một cái bình ngọc, đem cái bình mở ra sau khi, một tia màu trắng sương mù phiêu tán ra, dung nhập bốn phía độc chướng bên trong. Hy vọng Vân Trung Tử luyện chế thứ này hữu dụng, có thể sớm làm cái này Thần Ngô phát cuồng, hủy diệt thiên cương, không phải chờ Ninh Tu xuất thủ, cái này Thần Ngô sống hay chết còn không biết đâu. Nâng lên Ninh Tu hai chữ, nam tử trung niên trên mặt kiêng kỵ càng thêm nồng đậm. Nếu để cho hắn hai chọn một, hắn tình nguyện đối phó Thần Ngô, cũng tuyệt không muốn đi đối mặt cái kia quái thai. Lý Vân Phong, Ác Ma Viên Vương, Ngô Phong, từng cái trường sinh cảnh tồn tại, liên tiếp chết tại Ninh Tu trong tay. Ngẫm lại đều để người cảm thấy đáng sợ, trong bình xương mù màu trắng dung nhập độc chướng bên trong, Thần Ngô hấp thu về sau, lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì phát giác, chỉ là khí tức trên thân ẩn ẩn sao động một tia. Nam tử trung niên thấy thế, âm thầm gật đầu, xem ra vẫn có chút dùng. Thừa dịp Thần Ngô còn chưa phát cuồng, hắn thân ảnh lóe lên, rời đi thần cổ lĩnh, âm thầm tìm cái địa phương quan sát. Một ngày trôi qua, Tử Hoàng Thần Ngô phun ra nuốt vào độc chướng tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên bản cuộn tại sơn phong bên trong có thể 10 ngày nửa tháng đều không động đậy hắn. Hôm nay lại là chẳng biết tại sao, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Cái này tiếng giống, phi thường khủng bố, giống như long ngâm vang vọng hơn phân nửa thiên cương. Thiên cương bên trong, rất nhiều cổ trùng bị dọa đến run lẩy bẩy, rất nhiều thiên cương võ giả cũng là sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía thần cổ lĩnh phương hướng. Không tốt, kia Tử Hoàng Thần Ngô có hành động, làm sao vậy, chẳng lẽ hắn muốn ra thần cổ lĩnh sao? Hắn không phải một mực đợi ở nơi đó hấp thu độc chướng sao? Làm sao lại đột nhiên phát ra bực này giống lên một tiếng, chẳng lẽ là có người kích thích đến hắn rồi? Đám người không hiểu, nhưng là...